Xin kính chào cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của A Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ma thời phong kiến của tác giả Bánh Bao Trứng Muối, mang tên là Con Chó Thành Tinh Nhà Địa Chủ. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho các bạn tiện tương tác với tác giả. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Em hello anh Được Vũ. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tún sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên. Đã vào mùa thu rồi, cái vị trà nó rất là đậm và nước nó rất là được, nó rất là ok. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mix, bột trà xanh và đặc biệt là chầm chéo Trần Vị Tây Bắc. Có nhiều người ăn rồi lại muốn ăn thêm, đặt phát đến cả cân luôn, bảo về ăn cho nó tiện. Các bạn có thể theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Con Chó Thành Tinh Nhà Địa Chủ. Nhà địa chủ Phu là gia đình giàu có nhất nhì ở làng Đấu, thậm chí còn danh tiếng nức cả tổng này. Người ta kháo nhau rằng là nhà địa chủ Phu lắm tiền nhiều của, dễ phải ăn đến mấy đời chẳng hết. Địa chủ Phu có hai bà vợ, vợ cả của ông không đẻ được con, cho nên mới phải đi đội cháp chầu cau mà hỏi vợ hai cho chồng. Sau khi rước bà hai về, bà cả thế nào cuối cùng lại thòi lòi được ra cho địa chủ Phu một cậu con trai, đặt tên là cậu Bá. Trong nhà của địa chủ Phu còn có một người nữa là bà cụ Thân, là bà cụ thân sinh ra ông Phu. Còn lại đâu đó thì phải đến mười mấy hai chục đứa kẻ ăn người ở, lo việc đồng áng nhà cửa. Nhà địa chủ Phu có một con chó cái, nó mới đẻ. Chỉ có điều quái lạ làm sao ấy, con chó cái này nó đẻ ra chỉ có nhỗi một con chó con. Địa chủ Phu thấy thế thì tặc lưỡi, vô cùng chán ghét. Hôm ấy tay xã trưởng có ghé qua nhà địa chủ Phu. Lão Phu biết tay xã trưởng thích cái món mộc tồn, nhân lúc con chó nhà mình nó chẳng có cái lợi ích gì, đéo mẹ, ăn thì tốn cơm tốn gạo, đẻ ra thì được có mỗi nhõi. Lão Phu đi ra sân nói với đám gia nhân: Sửu ơi, Nhất ơi, Giao Bảo này. Nghe tiếng gọi, hai gã gia nhân lạch bạch từ vườn sau chạy ra khom tay: Dạ, ông gọi chúng con ạ. Lão Phu đánh mắt nhìn ra chỗ con chó đang nằm ở ổ cho con chó con nó bú. Chúng mày ra, xách cổ con chó mang đi thịt cho tao, để tao còn đãi ông xã trưởng. Giảo cái tay lên. Hai thằng gia nhân nhìn nhau rồi cũng không dám cãi lấy nửa lời, vâng dâng vâng dạ dạ, làm theo lời chủ. Nhìn con chó mẹ đang nằm cho con chó con mới mở mắt được vài hôm bú, hai gia nhân trong lòng có lấn cấn lắm. Nhưng mà thôi, lệnh chủ đã nói, không làm thì ông ấy chẳng cho mấy cái đòn càn. Con chó cái thấy có hai người đến trước mặt, dường như là nó biết hai người định làm gì. Nó nhe nanh gầm gừ. Hai gia nhân chần chừ sợ hãi, loay hoay chưa dám lại gần. Thấy vậy, lão Phu lúc này đang đứng ở bên bậc tam cấp, cau mày khó chịu. Lão vớ lấy cái thanh củi dễ phải to bằng cổ tay ở bên hông nhà. Lão bất ngờ sấn sổ đi đến trước mặt con chó, vung thanh củi lên đập đánh bột một cái. Con chó nó ẳng lên một tiếng rồi vỡ đầu làm năn quay ra sân, giật giật hộc cả máu mồm máu mũi ra. Lão trợn mắt hất hàm. Hai gia nhân cứ thế lôi con chó vẫn còn đang kêu ư ử ra phía ngoài bờ giếng. Cái tiếng con chó con nó kêu nghe đến rát cả ruột cả gan. Toàn bộ tất cả sự việc vừa rồi đều rơi hết vào trong ánh mắt trong veo của con chó con bé tẹo như nắm đấm. Đám gia nhân cứ tưởng là con chó con không có sữa mẹ thế này không khéo rồi chẳng mấy mà chết. Ấy thế mà kỳ lạ, con chó vẫn sống khỏe mạnh. Rồi thời gian trôi đi thấm thoát, nó nặng đến phải ngót 20 cân chứ chả ít. Chỉ có điều lạ là con chó này đáng lẽ ra là phải quấn người, nhưng chẳng hiểu tại sao nó cứ thôi thủi, nó xa lánh tất cả. Tối ngày chỉ nằm im ỉm ở đúng chỗ cái ổ mà ngày xưa, nơi mẹ nó bị lão phu đập chết. Từ nhỏ tới lớn, cấm tuyệt trong nhà này không ai có thể sờ được vào nó, dù chỉ là một cái. Ánh mắt của con chó thỉnh thoảng cứ nhìn đăm đăm vào lão phu, lóe lên đầy sự thù hận và căm phẫn. Mọi chuyện vẫn cứ yên bình từ ngày này ra ngày khác. Cho đến một ngày nọ, bà cụ thân từ trong nhà đi ra ngoài để đổ đống bát chầu. Lúc đi qua chỗ con chó, đột nhiên nó lồng lên, nó sổ ra trực cắn bà cụ. Bà cụ hoảng hồn ngã lăn quay ra sân mà kêu rú cả lên. Đám người ăn kẻ ở gần đó nghe tiếng bà cụ thì hốt hoảng. May sao trước khi con chó kịp chồm tới thì cái đòn càn của ông Sửu vung lên, con chó liền đứng khựng lại, xù lông lùi về chỗ cái ổ. Ở bên trong nhà, lão phu nghe tiếng kêu của bu mình thì lạch bạch chạy ra. Đứng ở bên hiên, lão phu thấy bu mình đang được bọn gia nhân đỡ dậy. Lão hỏi: có cái chuyện gì? Đứa nào xô bu tao ngã đi hử? Hử? Đám gia nhân lắc đầu chỉ tay: dạ, dạ, bẩm ông, không phải chúng con, là con chó ạ. Con chó nó định sổ ra nó cắn cụ ạ. May mà chúng con lên kịp, cho nên nó chữa kịp cắn cụ con. Nhưng mà cụ bị nó dọa sợ cho nên cụ ngã ra đấy ạ. Lão phu trừng mắt nhìn phắt sang con chó, tính lão vốn đã nóng như lửa. Lão lập tức rít lên: mẹ tên sâu nhà mày, tài à, mày tài, mày ăn cơm nhà ông, mày ở trên đất nhà ông mà mày định dọa cắn bu ông đấy à? Hồi hỏng rồi, hỏng hẳn rồi. Chúng mày đâu? Đè cổ nó ra cho ông, đè cổ nó ra. Vừa nói, lão vừa bước nhanh vào trong bếp, vớ lấy con dao, hùng hổ đi ra. Lão phu nhìn con chó bây giờ đã bị hai cái đòn càn to đè dí xuống dưới sân. Nào, nào, cái thứ vô ơn phản phúc nhà mày, cái thứ vô ơn phản phúc. Thế rồi trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả đám kẻ ăn người ở, lão vung con dao bổ thẳng một nhát xuống nhằm giữa cổ con chó. Con chó kêu lên ăng ẳng, máu tươi bắn ra tung tóe, bốn chân của nó giãy giụa cào soàn soạt xuống nền gạch. Trước khi chết hẳn, ánh mắt của con chó vẫn còn trợn lên nhìn chòng chọc vào lão phu, như là để ghi nhớ khuôn mặt của kẻ đã ra tay đập chết mẹ nó và bây giờ là xử cả nó. Đợi đến khi con chó nằm im bất động, lão phu thủng thẳng: mà con chó, ra ngoài bờ giếng mà thịt đi. Thằng Nhất, mày cầm mấy hào chạy ra chợ mua ngay cho ông một đôi chó con về đây. Con Diêu, Diêu ơi, đưa bà cụ vào trong nhà nghỉ ngơi mau lên xem nào. Dứt câu, lão móc ra mấy đồng lẻ ném lách cách xuống sân, rồi chắp tay sau đít thủng thẳng đi vào nhà. Chỉ một lát, anh Nhất đã mang về một cặp chó nhỡ, một đực một cái. Cặp chó con này cũng đã đến độ ăn cơm cho nên là dễ nuôi thôi. Thấm thoát chỉ một thời gian, hai con chó ngày nào đã khôn lớn đẻ ra một bầy 7 con chó con. Lão phu nhìn đàn chó lon ton chạy ở trước sân thì hài lòng lắm. Lão sai gia nhân đi mua mấy hào rồi tiết lợn về thưởng cho hai con chó to. Chỉ có điều là trong đàn chó này có một con lạ lắm. Từ lúc đẻ ra, ánh mắt của con chó con thôi mà nó đã lóe lên tia hung dữ. Càng lớn nó lại càng tợn. Hơn nữa, con chó này cũng tuyệt nhiên không cho bất kỳ ai sờ vào người mình. Thậm chí ngay cả đến con chó bố, con chó mẹ, rồi anh em cùng đàn của nó cũng không dám lại gần. Nhất là khi ăn, nó cứ phải là một mình một chậu, Đến khi nào nó ăn xong thì những con còn lại mới dám mon men. Bọn gia nhân thấy vậy thì bảo với nhau: ôi dồi ôi, con này nó dữ nhỉ. Mà em nói thật với anh, em nhìn nó giống hệt như là cái con suýt nữa cắn bà cụ ấy nhỉ. Em nhìn càng giống nhỉ. Một thời gian sau, chẳng hiểu sao hai con chó to và sáu con chó con đùng đùng đang khỏe đang mạnh như thế mà lăn ra chết ráo, còn lại nhõi con chó hung dữ kia. Hôm nay địa chủ phu thong dong ngồi trên sập sơi nước cùng với hai bà vợ. Địa chủ phu rít một hơi thuốc lào long lên sòng sọc, phun làn khói trắng xóa. Ánh mắt của lão lim dim tận hưởng cơn say. Một lát lão chè mồm nói với vợ: đợt này tôi đi cùng với đoàn buôn vào đằng trong, xem chừng là cũng lâu nhá. Hai bà nhà trông nom nhà cửa ruộng vườn, rồi chăm sóc bu cho cẩn thận nhá. Bu mà có bận gì thì về là không xong với tôi đâu đấy, tôi nói luôn. Đoạn lão quay sang nói với anh con trai: thế anh ba, anh ở nhà, mọi việc tôi giao cho anh quán xuyên nha. Cố mà học cho tốt, sang năm tôi cho anh lên trường Tây học. Đến lúc ấy ra mà làm ông phán, ông đốc. Ha? Cậu bá gật đầu: dạ vâng, con sẽ thay thầy quán xuyến mọi việc ở nhà này, thầy cứ yên tâm. Lão phu nghe vậy thì hài lòng gật gù. Lão gõ gõ tay xuống sập: à, đấy, à, đòi nó thế chứ. Hồng hồng tuyết tuyết mời ý ngày nào chưa biết cái chỉ ý chi. Sáng ngày hôm sau, lão phu cùng đoàn buôn dễ phải đến mấy chục người, kéo hơn chục cái xe hàng chằng chằng buộc buộc bắt đầu chuyến đi. Con chó nhà lão lúc này đang nằm lim dim ở sân, nhìn đoàn người dần dần đi xa. Bất giác không ai để ý rằng trong ánh mắt của nó lóe lên một tia hiểm độc. Một bên mép con chó khẽ động động, giật giật. Và nếu như mà có ai nhìn thấy bây giờ thì chắc là cũng chết khiếp, bởi lẽ cái nét cười này nó mang đầy nhân tính, đầy tàn độc, y như là một con người đang cười vậy. Ở trong nhà, bà cả vốn từ lâu đã có tình ý với thằng Sửu, nhưng mà do lão phu trước giờ cứ ở dịp ở nhà, bà thích nhưng bà chẳng làm gì được. Khổ đấy, chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Tối nào, lão phu cũng ở dịp bên cạnh bà hai để bà nằm tơ hơ, nói gì thì nói. Đang ở cái độ vẫn còn mặn mà xuân sắc chán vạn, ấy lại còn được ăn ngon mặc đẹp, toàn là thứ bổ thứ dưỡng. Người bà nhiều lúc nó cứ nóng hừng hực như là cái hỏa lò ấy, ấy thế mà chả được tưới được tắm. Có những đêm bà nóng, bà lật như là rán cá mà vẫn chẳng ngủ được. Nghe tiếng thằng Sửu nó ở ngoài giếng, nó tắm đêm nó dội nước ảo ảo, làm cho bà trong lòng cứ gọi là như có kiến bò ấy. Giờ đây lão phu đi buôn dễ phải đến cả tháng trời, bà cả tính toán qua mặt mẹ con bà hai để rồi tằng tịu qua lại. Bà là bà sẽ tính là bà húp trọn lấy cái thằng Sửu, húp cho không còn thừa một miếng nào cả, thế nó mới bỏ cái công bà. Thằng Sửu mấy ngày bị bà cả gạ gẫm dụ dỗ thì cũng thích lắm. Nói gì thì nói, thanh niên mới lớn, đang cái độ tuổi nó sung, chỉ có điều là nó vẫn còn sợ. Chứ mà để lão phu phát hiện ra cái chuyện này ấy, thì e rằng là lão ấy đập nó bằng chết. Mà cũng chẳng cần đến lượt lão phu phát hiện, cậu bá mà biết thôi thì cũng đủ để cậu chôn sống nó rồi. Cậu bá tuy là người có chữ, nhưng tính tình thì cũng y xịt như là bố cậu vậy. Chướng tai gai mắt là sẽ quát tháo, chửi bới. Làm sai là sẵn sàng cậu đánh cho không thương tiếc. Ngày trước chính tay cậu bá cầm nguyên cả cái đòn gánh phang vỡ đầu con ở, chỉ vì lỡ tay lật đổ cái bát canh gà hầm. Chuyện bà cả đang có tình ý với thằng Sửu, không ngờ cũng lọt vào mắt của con chó. Nó lúc nào cũng nằm ở ngay cái chỗ ổ gốc mít ấy, nhưng mà nó biết cả, nó thấy hết đấy. Nó cứ nhìn bà cả, rồi đôi khi nó lại liếc nhìn thằng Sửu đi qua đi lại trên sân, dường như là nó đã tính toán ra một kế hoạch gì đó để đưa hai cái kẻ này vào chỗ chết. Tối hôm ấy, đợi đến khi mọi người ngủ say, thằng Sửu lần mò từ nhà dưới chỗ dành cho đám gia nhân đi ra ngoài đi tiểu. Trong màn đêm gió lạnh lọt thoáng rùng mình, thằng Sửu run lên mấy nhịp. Quá nhỉ, đợt này trời còn mới chuẩn bị vào thu mà đã có heo may là thế nào nhỉ? Mà nó tê hết cả người là thế nào nhỉ? Lúc này con chó từ bao giờ đã rời khỏi ổ, nó lặng lẽ đi theo phía sau lưng của thằng Sửu. Trong bóng đêm mù mịt, hai mắt của nó sáng quắc nhìn chăm chăm vào thằng Sửu. Trong ánh mắt đầy nhân tính lóe lên tia nham hiểm. Nụ cười nhếch khóe mép của con chó vốn đã là quỷ dị, bây giờ trong màn đêm u tối lại càng thêm ma quái hơn nhiều. Thằng Sửu đái xong, xách xách cái quần định thắt cái giải rút quay trở vào nhà. Nhưng vừa quay mặt lại thì nó rùng mình khi thấy con chó đang ngồi lù lù ở phía sau. Không hiểu làm sao, đôi mắt của thằng Sửu nó cứ dán chặt vào đôi mắt của con chó. Trong giây phút ấy thì thoáng một cái, thằng Sửu bỗng nhiên đờ đẫn như người vô hồn, toàn thân buông thõng. Từ trong thân xác của thằng Sửu bất ngờ tỏa ra như là một làn khói. Làn khói lờ mờ xà xuống đất, tụ lại thành bộ dáng của thằng Sửu. Ấy chính là hồn phách của nó. Con chó đã dùng phép của loài yêu tinh để mà chiếm đoạt thân xác của thằng Sửu. Hồn phách của thằng Sửu bị hất văng ra khỏi xác, run lẩy bẩy nhìn cái xác của mình lù lù đứng ở đằng sau. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Trời ơi, cái gì thế này? Con chó bấy giờ mới từ từ hiện ra nguyên hình. Nó vặn vẹo người, rồi trong cái thứ ánh sáng le lói, nó từ từ đứng dậy. Lẫn trong tiếng ếch nhái kêu ỉ oam bên ngoài bờ ao, tiếng con chó nó cười y hệt như là tiếng người. Hàm răng nhe ra trắng ơn ẩn, hai con mắt đỏ quắc lên trong đêm, rớt rãi nhèo từng giọt. Âm thanh gầm gừ từ trong cuống họng của nó lẫn với tiếng cười khủng khục. Hồn phách của thằng Sửu nhìn một màn này thì rú lên. Ôi là nước ơi, có ma, có ma, ma chó. Ôi là nước ơi, con chó nhà ông Phu hóa thành ma rồi. Điều kỳ quái là từ trong cái cuống họng của con chó lẫn trong tiếng gầm gừ lại phát ra tiếng người. Thì bây giờ mày cũng như chó, mày cũng là ma mà. Hồn phách của thằng Sửu bấy giờ lung lay, lồm ngồm định bỏ chạy. Chỉ thấy con chó ma nó sủa lên mấy tiếng. Tiếng chó sủa trong đêm nghe tự nhiên thấy rợn rợn. Chỉ thấy sau đó nó há mồm ra một cái, lập tức hồn phách của thằng Sửu bị những cái răng sắc nhọn hút mạnh vào, đớp rồi giằng xé. Thậm chí tiếng kêu còn không cả kịp vang lên, loáng một cái, con chó đã nuốt hồn phách của thằng Sửu vào bụng. Nó lim dim, ngửa mặt lên trời, hú lên từng hồi ghê rợn, dường như là chó của cả làng cộng hưởng với tiếng hú ấy mà cũng sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Đêm hôm ấy chẳng hiểu làm sao, cả làng chó nó cứ cắn rong ran suốt từ lúc nửa đêm cho đến tận rạng sáng. Bây giờ con chó tinh mới từ từ tiến đến nhập vào xác của thằng Sửu, rồi lững thững đưa những bước chân lẹt xẹp lên nhà trên. Chỗ ấy là buồng của bà cả, vẫn còn ánh đèn lập lòe. Ở buồng bên này, cậu Bá đang nằm trằn trọc, chẳng hiểu đêm nay cậu chẳng tài nào ngủ được. Trong người cậu cảm giác cứ bứt rứt khó chịu. Cậu lật trái lật phải một hồi lâu, liền quyết định ngồi dậy trong đèn đọc sách. Cậu loáng thoáng nghe đâu đây có tiếng cười tiếng nói của người đàn ông, đàn bà. Lông mày cậu cau lại, tai cậu ròng lên. Cậu Bá trợn mắt nhận ra âm thanh phát ra là từ hướng buồng ngủ của bà cả. Tiếng cười đùa kia, một là của bà cả, còn lại là của ai? Nghe quen lắm nhưng cậu nhất thời chưa nghĩ ra. Trong lòng của cậu đinh ninh là bên buồng bà cả đang có sự gì mờ ám, liền khẽ chân nhẹ bước lén lút đi sang. Càng đến gần cửa buồng, cậu càng nghe rõ âm thanh. Cậu Bá chấn kinh nhận ra ấy là tiếng cười hình hạch của thằng Sửu. Cậu biết bà cả và thằng Sửu đang làm cái trò trai trên gái dưới hổ hóa ở bên trong. Ở góc sân, con chó liếc liếc mắt nhìn cậu Bá đang mon men lần theo vách tường. Trong cổ họng của nó vang lên tiếng cười khủng khục, rồi nó lại lim dim mắt nằm ngủ. Bây giờ nó chỉ cần chờ thêm chỉ một chút thôi là kế hoạch của nó sẽ thành. Cho đến khi rầm một cái, tiếng động vang lên, cậu Bá đạp tung cánh cửa buồng của bà cả. Bà cả bên trong giật mình kinh hãi. Thậm chí đến cả bà hai cùng với đám gia nhân ở dưới nhà ngang cũng giật mình vùng dậy. Mặt mũi bà cả tái dại cả đi. Còn thằng Sửu lúc này thì cứ ngơ ngơ ngác ngác. Cậu Bá quát ầm lên. Mẹ cả, sao mẹ lại làm ra cái thứ chuyện nhục nhã sau lưng của thầy tôi thế này? Bà cả u ớ. Anh Bá, mẹ, mẹ, mẹ. Không để cho bà cả nói gì, cậu rít lên. Chúng mày đâu, chúng mày đâu? Lôi cổ quân mèo mả gà đồng bại hoại ra phong ra sân, mau lên xem nào. Bây giờ bà hai ở bên dưới trong ngọn đèn dầu bước vào trong phòng, nhìn cảnh tượng hai cục thịt vẫn còn trắng nần nẫn ở trên giường thế kia, gọi là bắt quả tang còn gì. Bà hai rú lên. Ôi trời ơi, ôi rồi ôi, nhà này vô phúc mục mả rồi. Ông Phu ơi là ông Phu ơi, ông về đây mà xem này ông Phu ơi, đúng là vô phúc mục mả rồi. Đến cả bà cụ cũng bị đánh thức. Vẻ mặt bà cụ ngơ ngác nhìn người vợ cả của con mình và cả thằng người ở đang ở trên giường. Bù ơi, bù, chồng con vất vả đêm hôm lăn lộn ra ngoài mà kiếm tiền, rồi để cho cái thứ lăng loàn này ở nhà, nó tằng tựu cái quân khố rách, nó làm bại hoại gia phong nhà mình đây này, bu này. Đấy bu xem. Đám gia nhân cũng lục tục chạy lên. Cậu Bá chỉ tay về phía hai người. Chúng mày đâu, lôi cổ hai kẻ này ra, mau lên, lôi ra ngoài trói gô cả vào, cho mỗi đứa 100 hẻo rồi tao xử lý. Bọn gia nhân nghe vậy thì hơi chần chừ. Chúng nó có những đứa về đây ở lâu rồi thì không nói, thế nhưng mà có những đứa ở mới đây, chúng nó không biết. Chúng lại cứ nghĩ rằng cậu Bá là con của bà cả, nhưng chẳng phải đâu. Cậu Bá là con của bà hai. Chẳng qua ở bà nhà này, bà cả vốn là quyền sinh quyền sát, cho nên bà hai từ khi về nhà này là ngoan ngoãn răm rắp, thậm chí còn phải ở nhà dưới chứ tuyệt đối không được mò lên nhà trên. Có lẽ cũng chính là vì như vậy, những năm tháng qua, bà hai vừa nuôi con vừa tỉ tỉ tê tê. Có lẽ là mẹ con nhà ấy chỉ chờ mỗi đến cái lúc này mà thôi. Thấy ánh mắt trợn trừng lên long sòng sọc của cậu bá, đám gia nhân đồng loạt sấn sổ lao vào mà lôi cổ hai người ra sân. Tiếng đòn càn vụt vào da thịt cứ bồm bộp bồm bộp. Bà cụ thân biết tính cha con nhà này, bà cụ thở dài ngao ngán quay trở vào buồng. Bà cụ tuy chẳng thích con cháu như vậy, nhưng cũng chẳng có cách nào mà khuyên can. Nói chứ đúng là nó làm bại hoại gia phong nhà này rồi còn gì. Ở ngoài sân, bà cả bị đánh đến nỗi bật cả máu ở lưng, ở mông, nhưng bị chúng nó tống một cái nùi rẻ bẩn thỉu nhét vào chặn họng, chỉ có thể ú ớ trợn mắt mà kêu. Ngồi trong nhà, bây giờ bà hai mới nhìn sang con. Từ lâu Bu đã chả ưa gì cái con mụ cả. Chẳng qua trước giờ nó quyền rơm vợ đá, cho nên Bu phải nhịn. Nay anh làm được cái sự này coi như là anh rửa cho Bu cái mối hận bấy lâu ở cái nhà này. Bu còn chả dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt mụ ấy. Đúng là anh là con trai ngoan của Bu. Cậu bá lúc này ngồi ở bên cạnh bàn, bàn tay của cậu mân mê chén nước rồi nghiến răng nghiến lợi. Ai, được rồi, nhân cái dịp này con sẽ cho cả hai đứa chúng nó chết, rồi cái nhà này hai bu con mình nắm cả. Bu thấy thế nào? Bà hai trong lòng quả thực là mừng như mở hội. Nếu mà giết mụ cả đi rồi, hai mẹ con bà hai lên nắm quyền hành trong nhà, mỗi khi mà lão phu đi vắng thì còn gì bằng. Đến lúc ấy thì tha hồ mà lộng mà hành. Nói là làm, cậu bá vặn vẹo đứng dậy đi ra sân, phất tay lệnh cho đám gia nhân trói gô bà cả và thằng Sửu vào một tảng đá to, rồi bảo chúng nó hè nhau chất lên xe bò đưa ra ngoài sông mà ném xuống. Bà cả thấy vậy thì mếu máo khẩn cầu xin tha mạng, nước mắt chảy đầm đìa. Thế nhưng lúc này cậu bá làm gì mà nghe lọt tai những lời cầu khẩn ấy. Ánh mắt của mẹ con cậu bá đang cực kỳ đắc chí, có thể tống được mụ cả biến mất khỏi đây, thậm chí là biến mất luôn trên cõi đời này thì nó thỏa nguyện quá còn gì. Đứng ở bên bờ sông, gió thổi lồng lộng, cậu bá lạnh lùng. Đường đường là vợ cả của thầy tôi, ăn sung mặc sướng nhất nhì cái làng cái tổng này, thế mà lại dám làm ra cái thứ chuyện nhục nhã ê trẻ. Đẹp mặt chữa. Thầy đã giao mọi quyền hành ở trong nhà cho tôi, bây giờ tôi quyết định là thả trôi sông mụ và cái thằng mất nết. Dứt lời, cậu bá liếc nhìn, hất hàm ra hiệu cho bọn gia nhân. Mấy thằng hít một hơi thật sâu, thế rồi cầm hai cái càng xe bò hất mạnh một cái. Cả bà cả và thằng Sửu lăn xuống sông, cho đến khi nhìn thấy từ dưới mặt sông bọt bong bóng nổi lên ùng ục. Cậu bá tủm tỉm cười. Ở bên cạnh bà hai trong lòng cũng vô cùng sung sướng. Cuối cùng mẹ con nhà ấy dắt díu nhau cười khí khí đi về. Từ trong một lùm cây ở gần đấy, có đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm ra con sông. Ánh mắt kia dần dần hiện ra, ấy chính là con chó, là con chó ma nhà ông địa chủ. Con chó ma đứng ở bên bờ sông một hồi như chờ đợi điều gì. Chỉ thấy nó sủa lên vài tiếng. Từ dưới lòng sông, hồn phách của bà cả bay lên, vẻ mặt đau khổ khiếp sợ. Người ta bảo rằng là người trước khi chết biểu cảm như thế nào thì sau khi chết rồi nó vẫn giữ y xịt như vậy. Vong hồn bà cả đang lập lờ, vẫn còn ngơ ngác nhìn thấy con chó ma bàng hoàng định chạy, chỉ có đáng tiếc là nó há mồm nuốt chửng luôn hồn phách của bà vào. sáng ngày hôm sau, chừng như là trời muốn đổ mưa, trên con đường đất dẫn vào nhà lúc này lững thững một bóng người gầy gò bước đi. Ấy là thằng Nhỡ. Thằng Nhỡ đi đến đứng trước cổng nhà địa chủ Phu, rụt rè gọi: "Dạ, lạy ông Phu ạ." "Dạ, chứ con lạy ông Phu, con đến xin thưa chút chuyện ạ. Ở trong nhà bà Hai và cậu Bá nghe tiếng gọi loáng thoáng, cậu ngồi dậy bước, đứng dậy bước ra hiên, ngó ngó nhìn thấy thằng Nhỡ đang lom khom ngoài cổng dưới màn mưa bằng bạc. Cậu quát: "Có cái việc gì đây? Thầy tao đi vắng." "Dạ, dạ thưa, dạ ông Phu không có nhà thì con xin thưa chuyện với cậu ạ." Cậu Bá cau mày nhưng cũng vẫy vẫy tay cho thằng Nhỡ đi vào. Thằng Nhỡ tiến vào sân, rũ rũ cái áo tơi để sang một bên, rồi ngồi luôn ở bên hiên. "Dạ, nhà con bẩm cậu bẩm bà, nhà con năm nay mất mùa, lúa má chả được là bao, thóc về thì lép lắm ạ. Bây giờ cửa quan lại đang chuẩn bị đốc thuế, nhà con chẳng còn đồng nào. Này con sang đây muối mặt, lạy bà lạy cậu cho con vay ít tiền qua cái đận thuế. Thôi thì chứ lãi bao nhiêu con cũng chịu ạ." Bà Hai trong nhà giọng lanh lảnh, vuốt vuốt nước dầu đỏ lòm lòm đọng ở trên khóe mép búng sang một bên: "Ô hay, chứ cái đám dân khu cu đen này nó lạ thật đấy nhỉ. Thế chúng mày nghĩ nhà bà là cái bồ chứa tiền hay sao mà cứ động là đến là vay đấy hử? Thế chúng mày nghĩ là chúng mày vay tiền của bà mà dễ lắm đấy hử?" Anh Nhớ ở ngoài nghe vậy thì mặt mũi sầm xuống, nhưng anh vẫn còn sợ hãi lắp bắp: "Dạ, dạ, con lạy bà, con lạy bà, con lạy cậu, nhà con không dám mà. Chứ quả tình là nhà con hết cách rồi con mới dám tìm đến cửa bà, cửa cậu để hỏi vay. Chứ mà không có đận đóng thuế thì rồi chết đòn, không khéo rồi bị tống đi đồn điền." Cậu Ba nheo mắt nhìn xuống: "Thế mày muốn vay tiền để nộp sưu nộp thuế hả?" "Được, tao viết giấy nợ, mày cứ điểm chỉ vào, rồi đến ngày đến tháng thì nộp lãi là đủ là được rồi. Chừng nào đủ thì trả, không đủ thì..." Nghe đến đây thì mắt anh Nhỡ sáng lên rối rít khoanh tay: "Dạ, dạ vâng, chữ lạy bà lạy cậu, nhất định là con nộp đủ, con nộp đủ." Sau khi biên giấy nợ cho anh Nhỡ điểm chỉ xong, cậu Bá lôi mấy đồng trong túi ném len keng xuống sân, giọng khinh miệt: "Đấy, tiền đấy, cầm về đi, nhanh, chứ mưa gió thế này rồi cứ đứng loay hoay, chân tay thì lấm lem rồi bẩn hết nhà hết cửa nhà tao." Những cái chuyện người dân nghèo khó ở trong làng này đến nhà địa chủ Phu vay tiền, nó đã quá đỗi quen thuộc với gia nhân ở trong nhà. Đặc biệt là những ngày sắp đến kỳ sưu thuế, có ngày phải đến 5-6 người đến vay đấy. Chỉ có điều á, địa chủ Phu là cho vay, cho chứ, nhất định là phải cho vay chứ. Chỉ là vay với lãi cao, lãi cao cắt cổ. Đời ông bà vay, không khéo đến đời cháu chắt còn chữa chắc đã trả hết nợ. Lãi mẹ nó đẻ ra lãi con, lãi chồng lãi chất. Nếu mà không trả được thì địa chủ Phu sẽ cho người đến tịch thu ruộng đất, thậm chí là bắt vợ gá con của nhà ấy. Người ta biết đấy, nhưng mà làm thế nào? Bây giờ ở cái làng cái tổng này chỉ có mỗi nhà địa chủ Phu là có tiền cho vay, mà đến cả làng bên cũng thế thôi. Đất nào mà chẳng có hổ đấy, làng nào mà chẳng có một hai nhà địa chủ kiểu này. Cho nên cho dù có thế nào đi chăng nữa thì dân đen vẫn chỉ là dân đen, nghèo lại hoàn nghèo. Còn đám cường hào ác bá thì chúng nó cứ ăn trên ngồi chốc, tiền cho vay trả mấy chốc hoàn về túi, đi đâu mà sợ thiệt. Vài ngày kể từ sau khi quăng bà cả xuống sông, mấy bữa nay mẹ con bà Hai ở nhà ăn ngon ngủ yên, chẳng kiêng nể gì. Bà cụ thân tuy là mẹ đẻ ra địa chủ Phu đấy, nhưng đã già cả rồi. Hai mẹ con bà Hai cũng chẳng thèm kính trọng hay nể sợ. Bà cụ biết chứ, nhìn vào bữa ăn hàng ngày, khi có ông Phu ở nhà và không có ông Phu là biết ngay. Có lão phu thì bà cụ được ngồi chung mâm với mọi người. Ông phu đi vắng, bà cụ lại lủi thủi ăn một mình một góc. Mà cũng chỉ có bữa ăn mới vậy thôi, chứ ít khi mẹ con nhà bà hai cậu bá quan tâm đến bà cụ, cứ mặc kệ. Buổi tối ngày hôm ấy, khi đám gia nhân gán nợ cho nhà lão phu đang làm nốt những công việc cuối ngày, chị Bụ đang ngồi bên bờ giếng rửa bát. Nhà này bát ăn cơm của nhà trên là riêng, còn đám gia nhân thì chỉ có mà ăn bát mẻ, ăn gáo dừa. Ngay đến cả cái cục sơ mướp rửa bát cũng không có chung đụng gì cả. Lỡ may mà quên dùng một cái mà bị phát hiện thì có mà no đòn. Chị Bụ đã rửa xong thau bát đũa của nhà trên, mang vào cái chạn đựng bát ở trong bếp, xếp gọn gàng cẩn thận. Còn cái đống bát ăn cơm với gáo dừa của đám gia nhân thì chất đống ở cái nia để ngay ngoài bờ giếng. Lúc thả cái gầu múc nước xuống giếng, múc lên để dội nốt cái đống bát, thì đột nhiên chị Bụ cảm thấy cái gầu múc nước chẳng hiểu làm sao nó nặng trĩu, nặng hơn hẳn mọi lần chị vẫn cứ kéo. Chị Bụ ngó ngó vào miệng giếng để xem là gì, nhưng dưới giếng tối tăm, chị chẳng nhìn được gì sất. Cực chẳng đã, chị gồng mình nghiến răng kéo cái gầu nước xem rốt cục ra làm sao mà nó nặng thế chứ lệ. Càng cố kéo cái gầu lên gần miệng giếng, chị Bụ bỗng nhiên lại càng thêm thế nặng, và nghe loáng thoáng có tiếng khóc rưng rức đâu đây. Đến khi cái gầu múc nước chỉ còn cách miệng giếng chưa đầy sải tay, thì bất ngờ từ trong giếng trồi lên một cái đầu người, tóc tai rũ rượi bết cả ra. Cái đầu nhìn chằm chằm vào chị Bụ, ánh mắt của nó nanh nọc ma quái. Thế rồi nó ngoác lên cười hành hạch, làm cho chị Bụ điếng cả hồn. Chị Bụ hét toáng lên, sợi dây thừng tuột khỏi tay. Cái gầu rơi tùm chìm xuống giếng. Chị nhận ra cái khuôn mặt ma quỷ kia không ai khác là khuôn mặt của bà cả. Đích thị là bà cả, chứ không lẫn đi vào đâu được. Tiếng la hét của chị Bụ đánh động đến những người ở trong nhà. Bọn gia nhân hớt hải chạy ra hỏi. Chị Bụ sợ đến ngã bệt cả ra bên bờ giếng. Ôi, ôi, ôi, ôi, bà cả hiện hồn về. Bà cả hiện hồn về. Nghe những lời ấy, đám gia nhân thất kinh, đặc biệt là những người hôm trước đã khiêng bà cả ném xuống sông. Trong đầu của họ hiện lên sự cầu khẩn nài nỉ kèm theo sự tuyệt vọng của bà cả. Cậu bá thấy ẩm mỹ thong dong đi ra. Chúng mày làm gì đấy? Túm năm tụm ba làm cái gì đấy? Tao lại cho mỗi đứa cái đòn càn vào đầu bây giờ. Thấy cậu bá đi đến, chị Bụ ú ớ. Lạy cậu, cậu ơi, con vừa bị hồn ma của bà cả về dọa, hãi lắm cậu ạ. Đám gia nhân nghe vậy định bịt mồm chị Bụ, nhưng không kịp nữa rồi. Lời nói ra cậu bá cũng đang nghe. Cậu bá trợn mắt, rồi đột nhiên cậu vơ luôn lấy cái bát đang để ngay chỗ cái rổ sòng bên cạnh, đập thẳng vào mặt của chị Bụ. Mẹ cái con này, mày nói cái gì, mày nói cái gì? Chị Bụ hoa hết cả mắt, từ trên trán đã nhèo xuống một dòng máu. Chị biết là mình lỡ lời, bấy giờ nghiến răng bịt mồm lắc đầu quẩy quậy. Cậu bá ba máu sáu cơn, cậu đá thẳng vào mặt của chị Bụ một cái, ngã lăn quay ra. Mẹ con này, mày nói lên thiên hả? Hả? Mày nhìn thấy bà cả hả? Hả? Được, thế thì tao tống mẹ mày xuống dưới đấy với bà cả của mày. Tiếng bát đĩa liên tục vỡ vụn, cậu bá cứ thế mà cầm đống bát đĩa của đám kẻ ăn người ở đập chan chát vào người chị Bụ đang ôm đầu ôm cổ rúm gió cả vào. Máu me chỉ một thoáng đã chảy ra be bét. Cậu bá cầm lấy cái mảnh bát vỡ dí dí vào mặt chị Bụ. Đám gia nhân xung quanh nhìn cậu nổi giận lôi đình, sợ muốn đái ỉa cả ra quần, nhưng tuyệt không đứa nào dám vào can. Vào can bây giờ chẳng phải đầu thì có khi cũng phải tai. Nhà này chỉ có tao, có Bu tao thôi nha. không còn bà cả nào hết, mày nghe chưa? Mày nghe chưa? Chị Bụ bây giờ nằm rũ rượi, chỉ có nấc lên từng hồi. Sau khi chút cơn thịnh nộ, cậu Ba ném cái bát trên tay vào thành giếng, rồi hùng hổ đi vào nhà. Cho đến bây giờ, đám gia nhân mới cuống cuồng chạy lại đỡ chị Bụ đi vào gian nhà dưới để mà xử lý vết thương. Anh Nhất nhìn thảm trạng của chị Bụ mà thở dài, khổ thế. Ở cái nhà này còn lạ gì, ăn nói thì phải nghĩ trước nghĩ sau 4 lưỡi 7 lần chứ, có phải muốn nói cái gì là nói được đâu. Bây giờ đã quá nửa đêm, bà Hai nằm ở bên gian buồng bên hông nhà. Con chó ma từ ngoài sân đi vào, nó ngồi chồm hổm ở ngay trước cửa buồng của bà. Ánh mắt nó đỏ lòm lòm nhìn qua khe cửa. Con chó ma há cái mõm đầy răng lởm chởm của mình, thổi ra một làn khói mờ đục qua khe cửa, bay vào trong buồng. Làn khói chẳng mấy chốc lan ra rồi phủ kín lên trên khuôn mặt của bà Hai. Bà Hai khó chịu, dường như trong giấc mơ bà đang mơ phải một cơn ác mộng. Lông mày của bà xoắn tít vào với nhau. Bà thấy mình bị xích như là con chó ở ngay chỗ gốc mít. Nhìn xuống chân tay thì bà dùng mình, thấy đúng là chân chó, chỉ toàn lông với lá. Bà hốt. Từ trong nhà, lão Phu bước ra hiên như xem chừng chuẩn bị đi đâu đó. Bà Hai mừng quính hớt hải lao đến định cầu cứu chồng. Thế nhưng thân xác của bà bây giờ là chó, thì ắt là tiếng kêu phát ra cũng chỉ là tiếng chó sủa. Bà Hai vẫn cố chạy đến trước mặt của lão Phu, mong lão nhận ra mình. Cho đến khi đến trước mặt của chồng rồi, bà Hai lại càng thêm kinh hãi, bởi vì gương mặt của lão Phu bây giờ đã biến đổi. Cái đầu của lão lại là cái đầu của con chó, nhưng thân thể bên dưới rõ ràng là thân thể béo tốt của người. Bà Hai sững lại muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng bất chợt lão Phu với cái đầu chó kia đưa tay túm lấy da gáy của bà, đập đánh bộp xuống đất. Bà kêu lên oang oẳng. Tối tăm cả mặt mũi, bà choáng váng, cái thây chó của bà không thể nào đứng dậy được. Lão Phu bấy giờ ngửa cổ thè cái lưỡi dài ngoằng của con chó ra mà cười lên sằng sặc, hùng hổ tiến tới. Từ trong tay đã lăm lăm cái đòn càn. Bà Hai kinh hoàng kêu lên khi thấy lão Phu phang thẳng cái đòn càn vào đầu mình. Bà Hai cắn răng cắn lưỡi, nhắm tịt mắt chờ đợi cú đập chí mạng. Thế nhưng một hồi rồi mà chẳng thấy gì sất. Bà cảm giác như là mình đang bị ai trói gô tay chân lại, rồi khiêng đi. Bà mở mắt giật mình hoảng hốt. Đúng là bà đang bị người ta thòng chân thòng tay, luồn qua cái đòn mà khiêng đi. Bà bàng hoàng nhận ra những người này đang khiêng bà theo lối ra bờ sông, cũng chính là cái lối này cách đây không lâu. Bà và con trai bà đã lệnh cho đám gia đình ném bà cả và thằng Sử xuống. Bà dùng mình khi thấy bộ quần áo mình đang mặc ở trên người lại là của bà cả. Bà giãy giụa kịch liệt, bà muốn tháo bỏ cái khăn đang nhét ở trong mồm mình ra để nói với đám người rằng mình là bà Hai đây, tao là bà Hai của chúng mày đây. Còn đang loay hoay thì bất chợt ánh mắt của bà nhìn vào một thân ảnh đang đi đằng sau đoàn người. Bà lại thấy ngay đằng sau ấy là lão Phu với cái đầu chó đang thong dong đi theo, vẫn cứ cười hình hạch. Bất ngờ lão Phu và đám người dừng lại, đã đến bên bờ sông. Bà thấy những hành động cử chỉ phất tay ra lệnh của lão Phu y hệt như những gì mà cậu Bá con bà đã làm hôm trước. Đám người lạnh lùng khiêng bà lên cao rồi ném thẳng bà xuống sông. Bà cảm giác nước đang tràn vào mắt và mũi, bà muốn giãy giụa chơi với. Bây giờ bà Hai đang nằm ở trên giường, mặt mũi nhắm tịt, tay chân của bà đập rầm rầm xuống ván giường. Làn khói kia dần dần tan đi. Bây giờ bà Hai mới bàng hoàng mở mắt. Bà chồm dậy, bần thần nhớ lại cảm giác hãi hùng trong cơn ác mộng vừa rồi. Rất lâu sau bà mới định thần lại. May quá, chỉ là mơ thôi, là mơ thôi. Chết, chết khiếp, chết khiếp. Bà quệt mồ hôi trên trán, đang định nằm xuống ngủ tiếp thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng người gọi ý ới. Bà Hai ơi, bà Hai, bà ra cho con thưa câu chuyện ạ. Bà Hai cau mày khó hiểu khi nghe tiếng người gọi. Quái lạ, giờ này là cái giờ nào mà vẫn còn có đứa đến thưa mới trả gửi. Bà mang theo tâm trạng bực tức bước ra, cánh cửa mở toang. Bà nhìn thấy bên ngoài là một đứa gia nhân. Bà nói xa xả: Thế có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao lại tìm đến gõ cửa làm gì thế? Thưa gửi cái đếch gì cái giờ này? Bà chống nạnh, trợn mắt lên nhìn. Thế nhưng lạ thay, người gia nhân kia từ đầu đến giờ vẫn cứ cúi gằm mặt, lại không hề biểu lộ ra một chút sợ sệt nào trước sự chua ngoa của bà. Bình thường bà chỉ cần thét lên một tiếng, đám gia nhân lập tức run cầm cập. Thế mà bây giờ thằng gia nhân nó vẫn đứng sừng sững. Bẩm bà, con vừa thấy cậu bá ở ngoài vườn. Cậu con làm cái gì lạ lắm? Rồi cậu con bảo con vào đây thưa bà ra. Bà Hai cau mày khó hiểu, con trai bà nửa đêm khuya khoắt ra vườn làm gì mà lại còn gọi cả bà. Đéo mẹ tiên sư, không lẽ là nó tìm ra hũ vàng hũ bạc của dòng họ nhà nó? Thôi được rồi, thế mày dẫn tao ra xem nào. Thằng gia nhân dạ dạ vâng vâng, rồi lững thững quay lưng đi trước dẫn đường. Bà Hai đi đằng sau, trong đầu vẫn đang tò mò không biết sự tình ra làm sao, mà không để ý rằng là thằng gia nhân nó đi, nó kiễng gót, trông lạ lắm. Nó đi mà vai nó không hề nhấp nhô, tựa như là người nó lốt đi trên mũi chân vậy. Trong bóng tối đen như mực ấy, trên trời cũng chẳng có trăng có sao, thế mà thằng này nó có đi phăm phăm như là tỏ giữa ban ngày. Chết khiếp. Bà Hai đi vấp ngã mấy lần, bà cau có: Này, thế mày dẫn đường cho bà mà mày không cầm cái đèn cái đuốc à hử? Thằng gia nhân vẫn cứ lướt đi, âm thanh phát ra đều đều vọng lại đằng sau. Bẩm bà, con cũng định thế, nhưng có mỗi cái đèn ở nhà dưới, cậu bá con cầm rồi. Bà Hai chẳng nói năng gì nữa, đi theo thằng gia nhân ra sau vườn. Cách trước mặt không xa, quả tình có một bóng người đang cầm cái đèn dầu đứng ngay chỗ dưới gốc cây sung. Tiến lại gần, bà Hai nhận ra quả thực là con trai bà. Bà hỏi: Thế đêm hôm khuya khoắt anh gọi bu ra có chuyện gì đấy hả anh bá ơi? Cậu bá đứng trước mặt bà Hai, vẻ mặt âm u, cậu cất giọng cũng khó nghe lắm: Bu đấy à? Con gọi bu ra đây là để lấy vàng. Con phát hiện ra một chuyện bu ạ. Mụ cả trước đây đã từng được thầy con cho nhiều vàng bạc lắm. Mụ giấu nhẹm đi, mụ chôn ở cái chỗ này này, chỗ này này. Thế cho nên con gọi bu ra để lấy vàng đấy. Bà Hai vừa nghe nói là có vàng của bà cả chôn lại thì sáng cả mắt lên. Bà cuống quýt: Thật hả anh bá? Đâu đâu, anh đào lên bu xem nào. Đào vàng của mụ cả lên bu xem nào. Cậu bá chậm rãi chỉ tay vào cây cuốc: Con bị đau tay, con chả đào được. Bu đào để con xem nào. Đèn đóm chiếu sáng thì cứ để thằng gia nhân nó cầm, bố cứ đào lên xem nào. Nghe vậy bà Hai sấn sổ, sắn ống quần ống áo mà vớ lấy cây cuốc. Bà bặm môi trợn má mà bổ từng nhát cuốc xuống. Nhìn thấy bà Hai đang hì hục đào bới tìm kiếm vàng, cả cậu bá và thằng gia nhân đều vén lên trên khóe mép một nụ cười quỷ dị. Bu đào mạnh lên, vàng ở bên dưới đấy. Bu đào càng sâu thì chôn nó càng chặt bùa. Đào càng sâu thì chôn càng chặt đấy bùa. Bà hai lúc này trong đầu chỉ có là lấp lánh những vàng với vàng, chứ nào có để tâm đến những lời nói ma quái của cậu bá đâu. Bà từ xưa đến giờ ăn sung mặc sướng đã quen, 20 năm nay có phải động vào cái việc gì nặng nhọc. Vì vậy bà cũng chẳng có mấy hột sức mà đào. Sau một hồi chật vật, bà mới đào được cái hố rộng độ tầm mét, sâu đến đầu gối. Bà thở phì phò ném cái cuốc sang một bên, ngồi vật xuống miệng hố, nói trong hơi thở: Bù mệt quá, bù mệt quá, cho bù nghỉ một tí nha anh bá nhá, nhá. Trời ơi, lâu bù chả động vào những cái sự này. Mà đào như thế này thì sắp đến chỗ để vàng chưa hở? Bà vừa nói vừa từ từ ngẩng lên. Nhưng bà chết điếng cả người, bởi bây giờ đứng bên cạnh bà làm gì có ông bá và người gia nhân. Chỉ thấy kẻ đứng trước mặt nhìn bà chằm chằm chính là bà cả, đằng sau chính là thằng Sửu. Bà hai hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất lịm lăn quay ra đất. Tiếng hét của bà hai đánh động đến đám gia nhân trong nhà. Đám người vội vã chạy ra ngoài xem sự tình. Nhìn ngó xung quanh thì chợt thấy cách đó không xa có ánh đèn dầu le lói. Đám người đi ra thì thấy bà hai đang nằm ở ngay dưới cái hố đất. Bọn họ vội vàng chạy vào báo cậu bá. Sáng ngày hôm sau, bà hai tỉnh dậy trong sự bàng hoàng. Cậu bá ngồi ở giữa cái sập, nghe tiếng động trong buồng thì chạy qua. Cậu lo lắng: Bù ơi, bù làm sao thế hử bù? Bù thấy trong người thế nào rồi? Có cần con đi mời thầy thuốc về xem không? Mà sao đêm hôm bu lại đi ra đào sới cái gì sau vườn thế? Bà hai ánh mắt vẫn còn đọng lại sự bàng hoàng đêm qua, miệng bà lắp bắp: Cậu bá đây à? Ôi xa ôi, đêm qua bu gặp quỷ đấy. Khiếp quá, nó là con mụ cả với thằng Sửu đấy. Ba ơi, bu sợ lắm. Cậu bá nghe vậy thì giật mình: Bù gặp hồn ma của mụ cả với thằng Sửu á? Bà hai kinh hãi gật đầu: Đúng rồi, chúng nó hóa thành anh với một thằng nữa nó lừa bù ra. Chúng nó bảo là dưới đấy có chôn vàng của chúng nó, bảo bù đào. Ôi trời ơi. Vẻ mặt của cậu bá đanh lại, cậu đăm chiêu suy nghĩ rồi bảo: Thôi được rồi, bù cứ nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ để con tính ra xem nó như thế nào. Mà cũng chỉ còn vài ngày nữa là thầy con về rồi. Buổi trưa hôm ấy, trời đổ nắng gắt. Bên trong gian nhà trên, cậu bá ngồi lật xem sổ sách ghi nợ. Cậu xem hôm nay có đến nhà nào hết hạn trả lãi hay không, rồi xem cả những ngày trước có nhà nào đến kỳ đáo hạn. Sau một hồi kiểm tra, cậu gạch hai nhà đã đến, và cuối cùng một nhà đã chậm đến 4 ngày. Mẹ mày, con mụ khóm, đã chậm thế nay rồi cơ à? Để tao xem nào, mày lì với chúng tao đấy. Dứt lời, cậu cất sổ sách vào kệ rồi bước ra ngoài hiên. Nhất ơi, gọi thằng Tuất thằng Hột lên xem nào. Nghe tiếng gọi ầm ầm của chủ, ba người gia nhân vội vã bỏ dở công việc hớt hải chạy lên khoanh tay. Dạ bẩm cậu, cậu có gì sai bảo? Cầm đòn càn, theo tao qua nhà khóm để kháo nợ. Dạo cái chân lên. Đám người ở xem chừng đã quen việc, liền lục đục lấy đồ mang theo. Đi trên đường làng, hễ ai mà nhìn thấy đám người cậu bá thì phải đứng lại nép sát một bên, bỏ mũ bỏ nón, cúi gằm mặt mà chào cậu. Người nhà địa chủ phu ra đường á, mà gặp mà không chào thì không khéo ăn mấy cái đòn càn, nhẹ thì đau đến mấy ngày, nặng thì không khéo nó phang cho gãy cả giờ. Đám người cậu bá đứng trước cửa nhà bộ khóm, bọn gia nhân khệnh khạng: Khóm ơi, khóm, khóm ơi, khóm có nhà không? Ra cậu bá gọi lấy thóc đây này. Bên trong nhà mụ khóm nghe tiếng người gọi, nhận ra ngay cánh nhà địa chủ phu. Mụ dùng mình: Thằng Nhất nó trợn mắt, cầm cái đòn càn gõ gõ vào cái cọc tre. Nhà mụ có biết là hôm nay chậm đến 4 ngày rồi mà còn chở nộp thóc cho nhà cậu bá không? Mụ khóm mếu máo, bàn tay xoắn chặt vào với nhau. Dạ, con lạy cậu. Cậu thương cho nhà chúng con. Năm nay lũ lụt mất mùa, thóc lúa cũng chả được là bao. Đợt nọ ngập cánh đồng chuông ở đằng kia, thóc đó còn mọc mậm ở trên cây. Vừa rồi quan trên xuống thu thuế, lọc từ trên xuống dưới dân làng đã hết nhẫn cả rồi. Nhà nhà chẳng còn nổi mấy hạt thóc. Con lạy cậu, cậu thương cho, rồi cho con khất sang tháng. Con hứa là con nộp đủ. Cậu bá cau mày gằn giọng. Thế thương chúng mày rồi ai thương tao hả? Ngày bây giờ nộp thóc. Mụ khóm mặt mày tái dại cả đi, mếu máo, thậm chí đã quỳ cả xuống. Cậu bá hất hàm lạnh lùng ra hiệu cho bọn gia nhân. Chúng nó quen việc lắm rồi, sồng sộc lao vào trong nhà để tìm xem có đồ dùng gì giá trị mà bắt nợ. Lục từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Nó mẹ, cái nhà thì rột nát, gió lùa qua còn chả gợn đồ gì, thì lấy cái gì đây mà bắt? Chợt bọn gia nhân phát hiện bên hông nhà có cái chuồng như là chuồng lợn. Đi ra ngó ngó thì quả thực trong ấy có con lợn con đang ụt ảo ụt ịt. Thằng Nhất quờ tay túm luôn hai chân con lợn mà nhấc lên cửa hình hạch đem ra cho cậu. Mụ khóm nghển cổ mà gào lên. Ôi cậu ơi, con lạy cậu, con xin cậu, con bạn cậu, cậu rủ lòng thương cho. Con lợn này nhà con chắt bóp mãi mới mua được. Nhà con định nuôi rồi bán đi, đóng ít tiền để giả cậu mới lại mua thuốc cho chồng con. Con lạy cậu. Cậu bá nheo mắt nhìn con lợn rồi cười. À, chúng mày kêu là không có tiền hả? Hả? Thế mà lại có tiền mua lợn để nuôi hả? Chúng mày coi nhà tao không bằng nhà con lợn đấy hả? Không, con lạy cậu, con... Mẹ mày, tao bắt nha. Lúc nào có tiền mang thóc sang đây nộp, tao trả con lợn cho. Cậu ơi, nhưng mà chúng con hết tiền, con lạy cậu. Đè con mụ này ra, đập cho nó một trận. Ấy là vì cái tội lươn lẹo, còn con lợn là tao vẫn phải bắt nha. Đám gia đình lập tức làm theo. Hai thằng đứng hai bên luồn cái đòn càn vào nách, đè chặt mụ khóm xuống. Một thằng cầm cái đòn vung lên, táng cho mụ ba phát vào mông, đau đến điếng cả hồn. Đến khi chúng nó bỏ cái đòn càn ra thì mụ khóm cứ thế mở oằn lên, cứ như là con lươn bị ném lên bờ, đau đến tê tái. Cậu bá cùng với đám gia nhân thong dong cười hình hạch mà quay ra ngoài. Mười lăm năm thâm thoát thọ. Mấy ngày trôi qua, sắp đến ngày lão phu về. Mẹ con bà Hai mấy ngày hôm nay vẫn thế. Bà Hai bây giờ lộng hành lồng lộn cả lên, còn cậu bá thì chèn ép bức bách ngược xuôi người dân của làng Đấu. Người ta căm phẫn oán hận nhà địa chủ phu đến tận xương tủy. Đêm nay trời lặng gió, không khí trong khuôn viên nhà địa chủ phu nó ngột ngạt đến khó tả. Ở ngoài sân, con chó vẫn nằm lim dim. Nhưng bỗng nhiên khi có cơn gió lạnh lẽo lùa qua chỗ gốc mít, nó mở bừng mắt. Nó đứng phắt dậy, lắc mình một cái, rồi nó đi bằng hai chân, từ từ tiến về phía nhà trên. Hai cánh cửa rõ ràng đã được đóng chặt. Trước khi đi ngủ, cậu bá còn cẩn thận luồn cái then qua. Thế mà bây giờ đã rụng then, từ từ mở ra mà không cần có người động vào. Con chó lững thững đi vào nhà, ngồi lên cái sập như người, đúng chỗ mà lão phu vẫn hay ngồi hút thuốc lào, làm y xịt những việc mà lão phu đã làm. Nó cầm lấy ngọn đèn dầu rồi thổi nhẹ một cái. Ngọn đèn bỗng nhiên phụt lên một ngọn lửa, nhưng không phải là ngọn lửa màu vàng đỏ. Ngọn lửa này màu xanh lục đầy ma quái. Nó cầm lên một que đóm mà châm, tay kia rúm rúm lấy một bi thuốc lào nhồi vào cái nọ điếu. Trong đêm, tiếng con chó nó rít thuốc lào y xịt như cách của lão phu vẫn hay làm, đến là khiếp. Bà cụ Thân ngủ ở ngay sau bức vách. Ánh sáng từ ngọn đèn cùng với tiếng rít thuốc lào làm cho bà cụ tỉnh giấc. Con chó nó biết bà cụ tỉnh rồi đấy, nhưng nó không hề hoảng sợ bỏ chạy. Trái lại, nó còn cố rít thêm một bi nữa. Mùi thuốc lào lét khét lèn lẹt lan tỏa trong gian khách. Bà cụ nhìn qua bức vách thấy lờ mờ bên ngoài có bóng ai đó đang ngồi. Bà cụ hắng giọng: "Này, ai mà nửa đêm nửa hôm hút thuốc lào ngoài đấy hử? Thế thằng bá đấy hử? Ai đấy?" Tiếng gọi của bà cụ nhưng chẳng có ai đáp lời. Bà cụ liền lần mò bước ra xem. Khi vừa ngó đầu nhìn ra sập, con mắt của bà cụ mặc dù đã toét nhèm nhưng bây giờ trợn lên kinh hãi. Giọng của bà cụ run rẩy: "Ôi giời, ôi giời ơi, ôi giời." Bà cụ bấu chặt tay vào cái cột nhà rồi lăn quay ra ngất xỉu. Con chó ma nó liếc nhìn ra, thấy bà cụ nằm sóng xoài ở đó, nó cười khành khạch, thậm chí nó còn vắt chân ung dung nhàn nhã, lại tiếp tục ngồi rít thuốc lào. Điều kỳ quái là tiếng hét của bà cụ mặc dù là không quá lớn nhưng bình thường cũng phải đủ để cho người ta nghe thấy. Rốt cuộc căn nhà vẫn cứ im lìm như không. Một lát sau, con chó một chân vác cái cuốc trên vai, chân bên cạnh thì túm lấy xác của bà cụ, lôi sành sạch ra ngoài vườn. Điều kỳ quái ấy là con chó độ 20 cân, đứng thẳng lên thì cũng chỉ nhát nhát như là đứa thiếu niên thôi. Thế mà nó lôi bà cụ cứ phăm phăm. Nó đi thẳng đến chỗ cái hố mà cách đây mấy hôm bà Hai đã giữa đêm hì hục mà đào. Đoạn nó thẳng tay hất luôn bà cụ xuống, thổi ra một làn hơi lạnh khiến cho bà cụ mở mắt bàng hoàng tỉnh dậy. Bà cụ Thân vừa mở mắt thì cũng là lúc cái cuốc trong tay của con chó ma nó bổ đánh cộp một cái vào giữa trán bà cụ. Cái gáy cuốc bổ vào đầu vỡ toác ra làm đôi, máu me cứ thế mà nhèo ra theo những nhịp giật giật của bà. Máu bắn cả lên mặt con chó. Con chó ngửa cổ cười khùng khục như khoái chí, rồi cứ thế nó bổ từng nhát từng nhát cho đến khi cái thân thể nằm ở bên dưới nhát nát bấy cả ra rồi. Xong xuôi, nó thong dong cào đất mà lấp lại. Chó của cả làng đêm hôm ấy cũng lại sủa lên ầm ĩ. Sáng ngày hôm sau, bà Hai và cậu Bá đang ngồi ở ngoài gian khách nhàn nhã uống nước chè. Cậu Bá cau mày: "Hôm nay thầy con đi buôn về đấy. Con nghĩ chắc là đầu giờ chiều là về đến nhà. Mà sao con không thấy bà nội đâu nhỉ?" Bà Hai tặc lưỡi: "Ôi dào ơi, sáng sớm có khi mụ già lại la cà đi đâu rồi. Bẹ mụ ấy, tí nữa đói rồi khắc tìm về ấy mà, không phải lo." Chờ mãi đến tận giờ cơm vẫn không thấy bà nội đâu, cậu Bá trong lòng thấp thỏm. Đi vào buồng của bà nội cũng trống tênh, đi ra sân bảo đám gia nhân lại hỏi chuyện, chúng nó cũng lắc đầu: "Chúng con cũng không thấy ạ. Sáng sớm chúng con dậy thì thấy ở nhà trên và cổng vẫn đóng cả, có ai ra vào đâu. Con tưởng cụ bà hôm nay mệt cho nên là cụ nằm." Đám người bây giờ mới náo loạn cả lên vì sự biến mất bí ẩn của bà cụ, tỏa ra tìm khắp nơi, hỏi những người đi đường, gõ cửa từng nhà xem liệu có ai trông thấy bà cụ ở đâu. Đáng tiếc là bóng của bà cụ đã biến mất như bốc hơi, Cậu bá tưởng là đám người làng này ghét nhà mình, cho nên là chúng nó chẳng thèm nói thật. Cậu cầm đòn can, sai người lao vào đập cho mấy tên một trận để mà làm gương, răn đe những đứa khác. Thế nhưng mà khổ, ghét thì ghét thật đấy. Dân làng ghét nhà địa chủ phu như xúc đất đổ đi. Thế nhưng chuyện liên quan đến tung tích an nguy của một người, cho nên làm sao có đứa nào dám nói dối. Cậu bá vẫn tiếp tục đi hỏi han thì bất ngờ từ xa có một toán người xuất hiện. Vẻ mặt người nào người đấy hiện rõ vẻ sự kinh hoàng. Cậu ơi, cậu ơi, ôi giời ơi, chúng con tìm thấy cụ rồi, chúng con tìm thấy cụ rồi, nhưng mà thằng gia nhân ấp úng làm cho cậu bá nóng máu. Mẹ thứ sư mày, bà tao làm sao? Thằng gia nhân chỉ tay về nhà. Cậu về mà xem, khiếp lắm cậu ạ. Nhìn thấy sự hoảng loạn, cậu bá biết là ở nhà có chuyện rồi. Cùng với mấy người ba chân bốn cẳng chạy về. Tới nơi thì thấy người ta đang bu đông bu đỏ. Cũng đoán ngay là địa chủ phu đã về sau chuyến đi buôn dài ngày. Bởi lẽ đã loáng thoáng thấy mấy người đi cùng với phường buôn. Cậu bá liền vội hỏi. Thầy tôi đâu? Đã tìm thấy bà nội tôi chưa? Đám người chần chừ còn chưa kịp đáp thì một người trong đoàn buôn nhanh miệng. Ông phu đang ở ngoài vườn, cậu bá ra mà xem. Bấy giờ ngoài vườn cũng đông người lắm. Cậu bá chạy ra đến nơi thì hiện lên cảnh tượng kinh hoàng. Cái xác người bị đập vỡ nát cả đầu cả óc, được vùi đất sơ sài trong cái hố nông. Chỉ có mỗi phần thân là được lấp đi, còn đầu và chân tay thì thò quơ ra ngoài miệng hố. Lão phu lúc này đang quỳ ở bên cạnh mà khóc. Nhìn qua quần áo, cậu nhận ra ấy chính là bà cụ thân, bà nội của cậu. Thầy, bà nội con... Lão phu nghe tiếng của con trai thì ngẩng lên, lão trợn mắt. Anh ở nhà kiểu gì mà ra cái nông nỗi này hả anh bá? Thầy, con không biết, con không biết. Sáng nay con không thấy bà nội đâu. Con với đám gia nhân đi tìm suốt cả ngày hôm nay đấy. Con nào có ngờ. Lão phu đau khổ khi thấy mẹ mình chết lại còn tử trạng kinh hoàng thế này. Lão lập tức quay sang bên cạnh, vồ luôn cái cuốc chỉ vào đám gia nhân. Con mắt của lão đỏ vằn tia máu. Chúng mày, đứa nào hại chết bù tao. Đám gia nhân thấy lão phu như là con hổ dại sắp sửa giết người đến nơi thì run rẩy. Lạy ông, chúng con không biết. Nhưng mà ông ơi, cái hố này là bà hai con đào cách đây mấy ngày. Vừa nghe đến đây thì bà hai đứng trong đám người giật thót cả mình, trợn mắt. Này, chúng mày nói tầm bậy tầm bạ cái gì đấy? Tao lại cắt lưỡi chúng mày cho chó nó ăn bây giờ. Đứa nào nói đến tao đấy? Lão phu trợn mắt như muốn ăn tươi nốt sống vợ. Lão vả đánh bột một cái. Bà hai muốn lệch cả mặt. Bà ngã cả ra đất. Lão phu nổi giận lôi đình, cướp luôn lấy cái roi mây từ tay của một thằng Trương Tuần mà vụt bà tới tấp. Bà hai ăn đòn đau đến nỗi không cả thanh minh nổi, chỉ biết gào rú dãy giụa đành đạch. Cậu bá nhìn thầy mình ra tay tàn độc như thế thì cũng sợ đến gai cả người, muốn vào can. Thế nhưng ở nhà này từ trước tới nay, một khi mà chủ lên cơn điên thì đố đứa đầy tớ nào dám can. Mà lão phu lên cơn điên thì mẹ con chúng nó cũng phải cố mà rụt cổ. Bây giờ mà vào, không khéo tiện tay, lão cũng khảo cho. Cho đến khi lão phu đã đánh giã cả tay, quăn cả roi, lão quay sang vớ lấy cây cuốc dính đầy máu me của bà cụ thân. Lão muốn đập chết bà hai luôn. Bây giờ thì cậu bá mới bàng hoàng, liền chạy vào giằng lấy cây cuốc trong tay của thầy mình. Thầy ơi, con lạy thầy, bù con có biết sự tình gì đâu mà sao thầy lại... Thầy đánh thế được rồi, thầy đánh nữa là bù con chết mất, con lạy thầy. Lão phu mắt long lên sòng sọc nhìn con. Lão co chân đạp một cái khiến cậu bá ngã lăn ra đất. Nó không giết bù tao thì nó đào cái hố này để chôn cái con mẹ nó đây à? Hả? Mày là con tao, Nhưng mày mà can tao thì tao cũng bổ luôn cả mày đấy. Tao bổ luôn cả mày đấy. Cậu Bá sợ lắm rồi. Cậu tái mặt. Cậu lồm cồm bò dậy. Thầy ơi, con lạy thầy. Bù con. Bù con không làm như thế đâu. Bù con không làm như thế đâu. Sau một hồi giằng co, lão phu cuối cùng ném mạnh cây cuốc sang một bên. Tao tạm thời bỏ qua cái chuyện này, để lo đám tang cho bù tao xong. Đợi mọi chuyện qua, lúc ấy tao điều tra xem đứa nào đã gây ra chuyện này. Tao giết sống. Tao giết sống ấy. Chúng mày biết chưa? Dứt câu, lão quay lại nhìn bu mình nằm ở dưới hố. Trong lòng của lão đau như cắt. Lão lệnh cho đám gia nhân moi xác bà cụ lên để chuẩn bị đưa vào làm tang. Cậu Ba bây giờ mới nhìn xung quanh đang tơi tả, lệnh cho bọn gia nhân khác liền cõng bà hai vào nhà. Ánh mắt của cậu nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Kẻ vừa rồi nhắc đến mẹ mình đào cái hố chính là con Diêu. Con Diêu lụi cụi đi theo đám người vào bên trong, lấm la lấm lét để chuẩn bị làm tang cho bà cụ. Nhưng bỗng nhiên nó thấy lạnh cả người, quay lại nhìn thấy cậu Ba đứng đó nghiến răng nghiến lợi. Con Diêu thầm nuốt nước bọt kinh hãi. Đám tang nhanh chóng được tổ chức. Cánh lý trưởng rồi các địa chủ làng bên biết tin cũng đến thăm viếng. Lão phu nhìn đám người, ngoài mặt thì tỏ vẻ tiếp đón, nhưng bản thân lão trong lòng cũng chẳng ưa gì cái cánh này. Lão biết chúng nó đến là để muốn xem cái bộ dáng của nhà lão ra sao, rồi đem ra mà bàn bạc mà cười cợt với nhau bên bàn rượu hoặc là bên đèn bàn thuốc phiện. Lúc này con Diêu đang lối húi ở sau bếp, đột nhiên có mấy thằng gia nhân đi vào bảo là cậu Bá gọi. Con Diêu bỏ việc đó mà lụi cụi đi theo. Mấy thằng gia nhân dắt con Diêu ra khỏi nhà, đi sang con đường đất nhỏ nơi vắng người qua lại. Con Diêu trong lòng đã ngờ ngợ rồi. Các chú đưa tôi đi đâu đấy? Sao lại ra đây? Cụ bà mất mà cậu Bá ra đây làm gì? Đột nhiên mấy thằng nó quay lại cười hình hạch. Làm gì à? Mày sẽ biết ngay đâu. Vừa dứt lời thì một thằng vung cây gậy đập đánh chát một cái vào đầu con Diêu. Đầu óc con Diêu quay cuồng ngã lăn ra. Mấy thằng khác liền xông tới dùng dây mây và gậy gộc trói gô con Diêu lại. Bây giờ cậu Bá mới từ đằng sau gốc cây vả to bước ra. Con Diêu lắp bắp. Cậu ơi, con lạy cậu. Con lạy cậu. Con Diêu còn chưa nói dứt lời, cậu Bá rút luôn cái lõi ngô tọng vào cổ họng của nó để cho nó chỉ còn ú ớ. Lúc trưa mày nói cái gì? Hả? Lúc trưa mày nói cái gì? Là mày làm cho bu tao bị đánh một trận dử tử. Hôm nay mày không nói, tao cũng không nổi đến nỗi bị ăn một cú đạp oan. Cái tội của mày là đáng chết lắm. Tội của mày đáng chết lắm nghe chưa? Con Diều nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nó ú ớ. Cậu ơi. Con thua lúc ấy con lỡ lời. Con lỡ lời. Lỡ lời thì chết con ạ. Ăn bậy thì được. Chứ mà nói bậy thì không được. Nghe chưa? Cậu Ba lấy ra con dao. Cắt một nhát lên má con Diều. Con Diều chỉ có ú ớ rít lên. Kiếp sau ạ. Làm người thì giữ mồm giữ miệng, làm chó thì ngậm cái mõm vào. Dứt lời cậu hất hàm cho bọn gia nhân. Những tiếng cầu xin của con Diêu còn chưa cả kịp vang lên thì cái đòn càn trên tay của thằng gia nhân vụt xuống. Chỉ thấy cái đòn càn phang thẳng vào gáy của con Diêu. Cái đầu con Diêu ngoẹo sang một bên, xương cổ đã gãy, con mắt trợn trừng. Cái đầu tạo với thân người thành một góc trông rất kỳ quái, bởi lẽ nó làm gì còn xương mà trụ. Cậu Bá bảo mấy thằng gia nhân đào cái hố chôn con Diêu cho kỹ vào. Đoạn thong dong quay về đám tang. Lúc này trong bụi cây ven đường, con chó ma nó nhìn ra chờ cậu Bá đi ngang qua mặt. Bất ngờ con chó nó nhảy sổ ra cắn vào chân cậu một cái. Cậu Bá giật mình, vội nhảy giật người ra. Cơn đau nhói từ chân khiến cho cậu sôi máu. Cậu lập tức rút cái guốc gỗ định đập chết con chó, nhưng nó nhanh lắm. Nó lao ra như cơn gió rồi biến mất như làn khói. Cậu Bá nghiến răng nghiến lợi chửi ầm cả lên. Đến buổi xế chiều, lúc này địa chủ Phu và cậu bá đang ngồi bên quan tài của bà cụ thân. Như nhớ ra điều gì, lão Phu chợt hỏi: "Anh bá, bà cả đâu? Mà sao từ lúc tôi về đến giờ không thấy mặt mũi đấy hử?" Lúc về thì nhận tin dữ của bà cụ thân, rồi từ ấy đến giờ mải lo tang ma. Bây giờ lão Phu mới nhận ra sự vắng mặt của người vợ cả. Cậu bà Ha cúi đầu khẽ đáp: "Dạ thưa thầy, bà cả chết rồi thầy ạ. Chết ngay sau khi thầy đi buôn chỉ độ một tuần thầy ạ." Lão Phu trợn mắt: "Cái gì? Sao lại thế?" Cậu bá vội kéo thầy Bình ngồi xuống, nhỏ giọng: "Thầy nói khẽ thôi, đang trước linh cữu của bà nội con, rồi còn quan khách ở ngoài kia, không khéo rồi lại bị mặt thầy. Thầy ngồi xuống đây, con kể đầu đuôi cho thầy tỏ." Cậu bá đoạn kể lại cho lão Phu nghe chuyện mình phát hiện bà cả tằng tịu với thằng Sửu, rồi cả chuyện cậu và bà Hai dần cho đôi mèo mả gà đồng đến một trận, xong ném xuống dưới sông. Lão Phu nghe đến đâu thì mắt trợn trừng như muốn lòi cả ra đến đấy. Lão nhìn con trai: Mày nói thật à? Nó lại dám làm cái chuyện đốn mặt đấy là đằng sau lưng tao đấy à? Hả? Hả? Dạ vâng, con với bố con cùng với tất cả người ăn kẻ ở trong nhà đều biết, đến cả bà nội con còn hay cơ mà. Cậu chỉ vào quan tài của bà nội. Lão Phu mặt đỏ bừng bừng, tay siết chặt. Lão điên lắm rồi. Lão ước có một chỗ nào đó để cho mình phát tiết. Còn có chuyện này con muốn nói. Lão Phu ánh mắt đằng đằng sát khí gật đầu: "Bu con bảo, vong của bà cả với thằng Sửu mấy lần hiện về dọa bu con. Chính chúng nó lừa bu con ra ngoài vườn đào cái hố đấy. Con nghĩ có khi nào bà nội con mất là do..." Lão Phu chấn kinh. Thỏ ấy là thời phong kiến, cái sự ma quỷ ở làng quê nó đầy rẫy cả ra. Người ta tin vào cái sự quỷ sự thần lắm. Bất kỳ những điều gì không thể giải thích được, họ đều gán là do ma do quỷ lo làm. Trầm ngâm một hồi, lão bảo: "Thật thế à? Nếu quả tình là như thế, mai thầy cho mấy thằng nó đi sang bên làng bên, mời thầy cũng về trị chúng nó." Ngồi ở bên đó nói chuyện mà không để ý lúc này, ở trên mái nhà, con chó ma nó đang nhìn qua khe ngói, nó nghe thấy cả đấy. Lại thêm một điều nữa, ấy là cái khe ngói vì ban đêm cho nên không có ánh nắng chiếu vào. Cha con nhà lão Phu không biết là ở đây một nửa viên ngói đã hở. Điều kỳ quái nữa là một nửa viên ngói ấy nó chiếu xuống thẳng chỗ quan tài của bà cụ. Qua cái ô kính trên nắp ván thiên, ánh trăng vằng vặc ở trên cao rọi thẳng vào mặt bà cụ già. Cho đến khi bóng trăng bị che khuất bởi ánh mắt lạnh lùng của con chó nheo nheo nhìn xuống cha con nhà lão Phu đang thì thầm: Bên trong buồng của bà Hai vẫn còn đau điếng sau trận đòn dự tử của lão Phu. Toàn thân của bà bầm dập, chỉ động một cái là đau đến nhăn nhó. Mí mắt của bà khẽ động, nhìn ra căn phòng tối om. Cơn khát cháy họng khiến cho bà mấp máy môi thều thào, gọi mấy đứa người ở mãi chẳng thành câu. Bỗng ngoài cửa có tiếng người, hình như là mở cửa đi vào bên trong hay sao á. Cho đến khi bóng người tiến đến sát bên mép giường của bà Hai cảm nhận được tại sao tự nhiên lo lạnh, lạnh đến thấu cả xương. "Đứa nào đây? Mày lấy cho bà cốc nước mê." Cái bóng đen kia cất tiếng, như âm thanh nó cứ lanh lảnh. "Nước à? Bà Hai muốn nước à? Nước đây này. Bà Hai há mồm ra, tôi cho bà Hai uống nước nào." Bà Hai há miệng chờ người kia nó đổ nước vào. Bóng đen nở nụ cười, rồi nó từ từ há miệng. Cái thứ hỗn hợp như là bùn với nước bẩn ồng ộc chảy thẳng vào mồm của bà Hai. Bà Hai trợn mắt kinh hãi khi thấy cái mùi tanh thối nó sộc lên. Bà rú lên một tiếng, gặp người mà nôn mửa. Bây giờ bà bàng hoàng ngẩng lên nhìn, định quát hỏi là cái đứa mả mẹ nào nó đổ cái gì vào mồm bà. Thì ánh lửa từ ngọn đèn dầu vụt sáng, ánh sáng hắt lên khuôn mặt của người kia. Bà hai vừa nhìn thì quả là điếng hồn thất kinh. Đằng sau tấm màn gió mờ đục, đứng sát bên cạnh giường, chẳng phải là đứa kẻ ăn người ở nào, mà chính là bà cả. Bà cả nghiêng nghiêng đầu, tì sát mặt vào cái tấm màn gió, mà nở nụ cười chết chóc nhìn bà hai. Bà hai muốn hét lên, thế nhưng cổ họng của bà như là bị cái thứ nước bẩn thỉu kia nó đọng cặn lại. Ánh đèn dầu bỗng nhiên vụt tắt, cả buồng của bà hai tối đen như mực. Vong hồn của bà cả đứng ở bên ngoài tấm màn gió mà cười lên khanh khách, tiếng cười nghe vô cùng ghê rợn. Bà hai đã sợ như muốn đứt cả dây thần kinh rồi, bà lắc đầu lìa lịa, cứ ú a ú ớ. Tiếng nói như là tiếng khóc, cứ thế mà văng vẳng khắp cả gian buồng của bà hai. Bà cả từ từ dí sát mặt vào cái tấm màn gió. Khuôn mặt của bà cả mờ mờ đục đục một cách dị hợm, giống như là người ta đắp cái khăn vải màn cho người chết. Âm thanh thì thầm, mày giết tao, mẹ con mày giết tao, dìm tao xuống sông đấy. Theo tao ra sông, theo tao ra sông, theo tao ra sông. Cứ thế, khuôn mặt của bà hai đờ đẫn, rồi từ từ đưa tay để cho bà cả dắt ra khỏi màn. Suốt cả đêm hôm đó, bà hai bị hành đến hồn phi phách tán, tưởng rằng là cái chết sẽ đến thanh thản nhẹ nhõm, nhưng không ngờ nó lại bàng hoàng đến như vậy. Gần sáng ở ngoài gian ngoài, lão phu và cậu bá ngồi canh quan tài ngủ gà ngủ gật, đám gia nhân cũng nằm la liệt ở ngoài hiên. Thỉnh thoảng lúc lúc lại có một đứa thức dậy để thắp hương nhang khói. Cậu bá rùng mình mở mắt vì trong người khó chịu, toàn thân cậu run lên. Vết thương bị con chó ma nó cắn ở chân lúc này bỗng nhiên đau nhói, dâm gian cứ như là có giỏi bò. Cậu nhăn mặt, từ miệng của cậu rớt rãi nhèo ra, ướt đẫm cả ngực áo từ bao giờ. Cậu đưa tay lên lau, thế nhưng cứ vừa lau rồi nó lại nhèo ra. Bất chợt cậu cúi xuống nhìn, thấy móng chân móng tay của mình đã đen bầm cả vào, đầu óc của cậu mơ hồ. Cậu đột nhiên ngã vật ra đất, toàn thân co giật đùng đùng lên, một hồi rồi im bặt. Bọn gia nhân đang nằm nghe thấy động tĩnh thì choàng tỉnh, thấy cậu chủ nằm sóng xoài trên nền thì vội vàng chạy đỡ dậy. Bất ngờ cậu bá mở choàng mắt ra. Con mắt của cậu lúc này thì một phần tròng đen, chín phần tròng trắng. Đám gia nhân khiếp hãi díu cả vào nhau, lùi giạt cả ra. Cậu bá chồm dậy, nhìn chằm chằm vào quan tài của bà cụ. Biểu hiện của cậu lúc này quả tình như là con chó lên cơn động dại. Cậu lao tới, hất tung cái nắp quan tài của bà cụ ra, rồi cứ thế thò tay vào trong quan tài, bốc lên từng nắm thịt ở cái đầu bầy nhầy của bà cụ mà nhét vào mồm mình nhai nhởu nhảo. Đám gia nhân kinh hoàng cực điểm, bỏ chạy tán loạn. Tiếng gào kinh hãi của đám gia nhân đánh thức lão phu đang ngủ gục. Lão giật mình mở mắt, thấy hình ảnh con trai của mình đang ăn thịt bu của lão. Lão không thể tin nổi, lão chỉ tay, bá, mày làm cái gì thế này à bá ơi? Cậu bá đang vụt mặt vào trong quan tài ăn ngấu nghiến, nghe tiếng quát của lão phu thì dừng lại, từ từ ngẩng lên. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào lão phu làm cho lão ớn lạnh. Cậu bá nhoét miệng nở nụ cười lẫn trong máu me và nước dãi. Tay cậu đang cầm một con mắt đã vỡ ra, cái thứ dịch đen ở trong tròng mắt của bà cụ thân còn đang nhẻo nhảo, cậu tống luôn vào mồm mà nhai. Lão phu hồn vía lên tận mây xanh, lão run rẩy lùi lại. Cậu bá từ từ tiến về phía trước, bỏ qua cái thây của bà cụ nằm trong quan tài. Lão Phu hét lên cầu cứu. Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Cứu ông ơi! Cứu ông! Lũ chúng mày đâu? Tiếng kêu cứu của Lão Phu vang ra, nhưng đám gia nhân đang nép ở ngoài cổng nghe cả đấy. Chỉ có điều là tuyệt đối không đứa nào dám vào. Tất cả chúng nó sợ chứ. Vào đấy bây giờ, không khéo cậu nó cắn cổ. Tiếng hét kinh hoàng của Lão Phu vang lên. Đám gia nhân ôm lấy nhau mà rúm gió. Đã có mấy đứa gia nhân sợ quá bỏ chạy vào làng. Chờ một lúc lâu sau, khi trong nhà không còn âm thanh gì nữa, mấy đứa gia nhân mới cầm đòn càn đòn gánh mà rón rén men theo vách tường tiến vào đến cửa. Vừa nhìn vào trong thì đám người khiếp vía. Ôi lạc nước ơi, ông Phu, ông địa chủ Phu chết rồi, cậu Bá bị quỷ nhập giết cha rồi. Ôi lạc nước ơi. Ở gian giữa lúc này, cậu Bá đang ngồi trong cái ổ bụng bị xé toạc của Lão Phu, ngó đầu ra ngoài cười sằng sặc, trông hết sức ghê rợn. Tay cậu bẻ hai cái xương sườn của Lão Phu, rồi cứ thế mà gặm mà cào cào. Tiếng náo loạn ở bên nhà địa chủ Phu trong buổi sáng tinh mơ đánh thức cả người dân làng Đấu. Người ta nghe tin thì ùa nhau qua tò mò xem. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, ai nấy đều khiếp vía. Có mấy người không chịu được đã lăn quay ra chết giấc. Cái quan tài của bà cụ bị bật tung nắp, đổ lật sang một bên. Cái xác của bà cụ be bét cả da, bị cắn nham cắn nhở. Ở trên sập, ngay chỗ cái nơi mà Lão Phu hay ngồi hút thuốc lào, Lão Phu bị xé toạc cái ổ bụng, máu me ruột gan phèo phổi vương khắp nơi. Còn cậu Bá lúc này đã treo cổ lủng lẳng ở trên xà ngang. Cái xác của cậu còn đung đa đung đưa, nước dãi vẫn còn nhèo từ trên đó. Đúng lúc ấy thì đánh đùng một cái, bà Hai từ trong buồng ngủ bật tung cánh cửa buồng nhào ra ngoài. Bà Hai quay phắt nhìn vào trong gian khách, ngỡ tưởng là đêm qua mình đã chết. Thế nhưng không ngờ là còn nhìn được đầy ánh sáng. Chỉ có điều nhìn thấy tình cảnh kinh hoàng ở trong gian khách thì bà rú lên một tiếng. Bà ngửa mặt lên trời, vò đầu bứt tai, hét lên một tiếng kinh hoàng. Bà bỗng nhiên đập đầu bồm bộp vào cột nhà, đến nỗi một đứa gia nhân phải ra kéo bà lại, chứ không chừng đã như thế bà đập đầu đến chết. Thế nhưng lúc này, đầu óc của bà Hai đã mụ mị cả đây rồi. Suốt cả đêm qua, bà bị hồn ma của bà cả về hành hạ, tưởng chừng đã muốn chết cả đi. Vừa lao ra ngoài tưởng thoát thì nhìn thấy tử trạng của cả nhà. Thần kinh của bà không chịu nổi, bà hóa điên hóa dại rồi. Đám lý trưởng, chánh tổng nghe tin nhà địa chủ Phu chết, trong lòng vui lắm, phấn khởi lắm. Vậy là tay lý trưởng có thể ngang nhiên lấy đi toàn bộ gia sản kếch xù của địa chủ Phu mà không hề trở ngại gì. Tay lý trưởng lo lắng sợ hãi đám dân làng sẽ dình cơ hội này vào hôi của, cho nên lập tức sai bọn tuần đinh tới nhà địa chủ Phu phong tỏa hiện trường để cho quan trên điều tra. Địa chủ Phu chết, cậu Bá chết, bà cụ thân, bà cả chết. Chỉ còn lại nhõi bà Hai điên điên dở dở, đi khắp cả đầu làng cuối ngõ, nhảy múa hát hò. Khối gia sản kếch xù bị tay lý trưởng quẫm sạch, chẳng còn lấy một cắc. Đối với người dân làng Đấu, thì chỉ ít họ cũng thoát khỏi cái cảnh nợ nần, lãi chồng lên lãi. Mấy đứa lanh tay lẹ chân cũng mót được một ít thóc ít gạo, trước khi bọn lý trưởng nó vơ cả đi. Dân làng bớt đi một tên cường hào ác bá, chuyên bức bách dân nghèo. Từ nay dân làng Đấu cũng chẳng còn phải chịu cảnh lơm lớp lo sợ người nhà địa chủ Phu vác đòn càn đi khảo nợ. Bẵng đi một thời gian, người ta kinh hoàng khi thấy bà Hai của nhà Phu điên dại lang thang đầu làng cuối xóm. Hôm ấy tự nhiên vác cái bụng bầu lùm lùm khệnh khạng đi giữa chợ làng. Đầu tóc bù xù bẩn thỉu cáu bết cả vào với nhau, gặp ai cũng cười hành hạch. Đêm hôm ấy trăng sáng bằng vặc, ở ngay chỗ cái miếu hoang ở đầu làng dưới gốc đa. Bà Hai lúc này oằn người cả lên, bà đã lên cơn đau đẻ. Từ giữa hai chân của bà máu đã chảy ra thành vệt. Bà rít lên trong cơn kinh hoàng, khi mà lồm cồm từ dưới lớp da bụng đang căng phồng lên của bà nhô lên khuôn mặt của đứa bé ở trong. Ấy là một khuôn mặt có cái mõm dài, những tay chân quơ quào, cho đến khi tiếng hét của bà Hai văng khắp cả làng. Đêm nay ở bên nhà Lý trưởng, lão cũng không thể nào ngủ được, bởi lẽ chẳng hiểu làm sao ấy, hay là trẻ con chúng nó nghịch. Cái đứa mà mẹ nào nó cứ ném đá lọc cọc trên mái nhà nhà lão. Bực mình, lão đi ra ngó lên xem. Mà mẹ đứa! Còn chưa nói hết câu, lão bàng hoàng khi thấy ngồi ở trên mái mũi hài nhà lão là bóng dáng một con chó. Đúng là một con chó. Thế nhưng lúc này nó ngồi lom khom y như người. Dưới ánh trăng bằng bạc chiếu xuống, con chó đội cái nón rách, tay nó chống cái điếu cày, đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn thẳng xuống đối diện với lão Lý trưởng. Lão Lý ú ớ. Trong đêm, tiếng rít thuốc lào vang lên rong róc. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện. Cái chuyện ma phong kiến thì nó luôn đem lại cho chúng ta một cái màu sắc nó rất là hoài cổ, đúng không ạ? Các bạn cũng đừng thắc mắc là rồi nhà Lý trưởng làm sao. Đến đây là chúng ta hiểu là nhà Lý trưởng nó làm sao rồi, đúng không? Rồi bà Hai làm sao? Nó chỉ dừng ở đây thôi thì nó sẽ hay. Chứ còn mà lại nói đến hết căn ủy của bà Hai sau này làm sao, rồi Lý trưởng làm sao, tự nhiên nó mất đi cái hay. Mà chỉ cần đến thế thôi là chúng ta hiểu rồi. Chúng mình chỉ cần đến thế là hiểu rồi, đúng không ạ? Dạ, lại bà Tránh Sam mà. Dạ vâng. Dạ con lệ bà Tránh Sam. Dạ nhà con chưa nộp thuế, thế nên là con mời bà Tránh Sam vào buồng để một tí nữa con nộp thuế ạ. Dạ lệ bà. Không ạ, có bà Tránh Sam ở bên chắt bóc dô tiếp. Dạ vâng, con lệ bà, trông bà phồn thực quá. Dạ vâng, thôi thì thuế của tháng này, sưu thuế của tháng này thì con báo cáo với bà là đáng lẽ là con cũng nộp rồi cho cửa quan rồi. Thế nhưng mà con xin phép là nộp lại cho bà một lần nữa. Thế cho nên là con mời bà Tránh Sam vào buồng. Vâng, con kính bà Tránh Sam vào buồng để tí nữa con vào con nộp thuế ạ. Dạ, đội ơn bà quá, phúc đức quá ạ. À, kênh này thật nha Nhạt, kênh này kênh thật nha. À, kính thưa quý vị và các bạn, thì trong dân gian chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện chó trắng mũi đỏ thì thành tinh, đúng không? Có rất là nhiều những cái câu chuyện chó trắng mũi đỏ thành tinh này nọ, chống gậy đội nón mê này nọ. Thế nhưng thật ra thì có rất nhiều có rất nhiều cái giống chó mà người ta nói rằng là nó sẽ có linh. Nó có linh. Chẳng hạn như thế này. Chó đẻ con một là một cái điều, một trong những cái điều rất là độc địa. Đó. Người ta kiêng lắm. Thường thường chó mà đẻ con một thì người ta sẽ mang vứt đi hoặc đi cho con chó con, chứ người ta không dám đẻ. Người ta không dám đẻ, không dám nuôi đâu. Đấy. Người ta bảo rồi, cái gì mà đen mà chó đẻ một con ấy. Đấy. Nó kiêng lắm, nó độc địa lắm. Cái thứ hai, cái giống thứ hai các bạn là cái giống con chó mà nó cái gì tứ túc hoa mai huyền đề mọc ngược. Đó. Tứ túc hoa mai huyền đề mọc ngược, tức là các bạn biết là cái giống con chó nó có huyền đề nó khoằm vào như này, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn để ý kỹ, có những con chó nó có huyền đề nó mọc ngược khoằm lên trên. Nó khoằm lên trên. Người ta cũng sợ lắm. Những con như thế là nó có linh lắm. Thứ ba là đặc trưng của loài chó. Đây là chúng ta nói dân gian nhé. Chứ mà chó Tây bây giờ thì nó khác hẳn rồi. Chó Tây chẳng hạn như mấy cái con Husky, cái mắt của nó thì đúng như mô tả. Nhưng đây là chúng mình nói về dân gian. Chúng mình nói về dân gian từ ngày xưa thời các cụ. Chứ còn bây giờ chó Tây nó các kiểu rồi. Thì cái con chó là cái giống chó ta gọi là chó ré đó. Cái giống chó ré của dân gian mình từ ngày xưa thời các cụ đó các bạn. Thì vốn dĩ là nó nhỏ đúng không? Mắt nó là đen, gần như là đen hết. Đúng không? Gần như là đen hết. Thế nhưng mà bảo thế là tự nhiên nảy lòi ra một con mắt nó, tức là cái tròng đen của nó co rụt vào, nó trông nó kiểu nó co rụt vào mà nhiều tròng trắng, thì là người ta sợ lắm. Người ta sợ lắm. Tại vì là cái thời các cụ làm gì có chó Tây đâu, làm gì có Husky hay cái gì đâu, mà người ta thấy như thế là người ta sợ lắm. Con đấy người ta bảo nếu mà tính ra nó còn đáng sợ hơn cả cái con chống gậy đội nón nữa. Còn đấy là 8-9 phần 10 nó thành tinh. Đấy. Thì nó có những cái dòng khác để thành tinh, chứ không phải chỉ đơn giản là con chó trắng mũi đỏ được các bạn. Thế nhưng mà dù sao thì loài chó vẫn cứ là một trong hai cái loài mà được từ dân gian ngày xưa người ta nói là nó trung thành. Khuyển mã chí tình, có nghĩa là một là con chó, hai là con ngựa, là những cái dòng nó trung thành với con người nhất. Đó. Nó trung thành với con người nhất. Chứ các loài khác nó cũng vô cùng lắm. Thì bởi vì sao? Bởi vì tính ra thì đó cũng là những cái con vật mà sống gần với con người nhất, phục vụ con người nhiều nhất. Đấy. Thế nên là nó nói gì thì nói, đối với cuộc sống của nhân loại thì loài chó đã trở thành một trong những người bạn gần gũi nhất. Và ở thành phố thì tôi không nói, thế nhưng mà ở nông thôn, ở những cái vùng làng quê ngoại ô thì gần như là nhà nào mà chẳng có nuôi ít nhất một con chó, đúng không ạ? Đấy. Thời buổi bây giờ nó cũng khác rồi anh em ạ. Tôi nói chẳng hạn, ví dụ như nhỡ đâu mà một đêm trăng sáng hả, một đêm trăng sáng con chó trắng mũi đỏ hôm nay quyết định là hiện nguyên hình, đội cái nón mê chống gậy ngồi trên mái nhà, lúc còn đang thong dong chuẩn bị châm bi thuốc lào hút để cho giống ông địa chủ phu thì đột nhiên từ bên dưới nghe đánh phạch một cái. Chỉ thấy con chó trắng mũi đỏ rú lên một tiếng vô cùng đau đớn rồi điếng hết cả người. Tiếng nó rú lên kêu oang oảng một hồi, rồi nó lộn từ trên mái nhà lộn xuống. Còn chưa cả kịp chạm xuống đất thì ở bên dưới, một thằng đã xòe luôn cái bao tải hứng gọn con chó vào trong. Động tác cực kỳ thành thục. Sau đó nhảy luôn lên trên sau yên xe con Exciter. Giữa màn đêm đen đặc, tiếng còi xe bíp bíp bím, tiếng ống bô xe nổ bành bạch, hai thằng chúng nó chạy mất trong tiếng cười hành hạch. Này thì chó trắng mũi đỏ này, này thì đội nón này, này thì thành tinh này. Bà mẹ bạch phát là y như rằng là tiếng súng điện đấy. Tiếng súng điện đấy. Chó mẹ ăn thịt chó con, anh không biết là ở nhiều nơi như nào, nhưng mà ở chỗ anh này này thì bây giờ thì người ta cũng bình thường thôi. Nhưng mà cách đây, cái thời mà anh còn ở trong núi ấy, thì cái cảnh mà thấy chó mẹ ăn thịt chó con là anh thấy rồi, tận mắt anh thấy rồi mà nhiều rồi. Có cái con chó lài nhà ông cụ đầu bạc, lứa nào nó cũng phải ăn mất ít nhất là một con, có lứa nó ăn 3 con liền. Đó là một cái sự đào thải tự nhiên. Đó. Nó là cái sự đào thải của tự nhiên. Con chó mẹ như kiểu nó biết ấy. Nó biết ấy, con nào yếu cái là nó bỏ luôn. Nó bỏ, nó ăn luôn. Hoặc là nó ngay khi nó đẻ ra đấy. Chắc là tôi nghĩ rằng là ở đây nhiều anh chị em nhà đã từng nuôi chó. Chó Tây thì tôi không biết, thật sự là tôi không biết. Đó. Ngày xưa tôi đã nuôi 2 con Alaska, nhưng mà nó lành lắm. Còn những cái dòng khác thì tôi không biết, nhưng mà tôi đã tận mắt nhìn con chó lài đó. Nó ăn con mấy lần, mấy lứa liền. Ngay khi đẻ ra nó ăn rồi, thậm chí trong quá trình nuôi nó ăn. Nó thì tôi mới hỏi người đồng bào đó. Người đồng bào bảo là nó đào thải đấy. Nó đào thải. Cái bữa đó là thấy bà chị cả con ông đầu bạc, nó bảo con chó lài nó đẻ. Là chạy xuống ngó ngó vào trong thì nhìn thì hết hồn hết vía, thấy nó đang ăn. Tận mắt mình thấy luôn, mình sợ, thật sự là hôm đấy là mình sợ thật. Thì đấy là cái sự đào thải, thì họ bảo thế. Nó cũng khôn lắm. Đào thải tự nhiên thôi. Nó là bản năng của tự nhiên thôi, chứ còn chẳng phải là con chó đấy nó bị điên hay nó gì cả đâu. Đấy. Thì như tôi đã có lần tôi kể với anh em, cái nợ ở trong nhà. Trong nhà người đồng bào người ta nuôi chó, thì một là người ta muốn chọn cái con chó nào khôn trong cả đàn. Thì cái đàn chó con như vậy là người ta cứ, một là người ta đổ nước. Người ta đổ nước vào cái chỗ mà cái ổ chó đang nằm á. Hai là người ta hun khói, thế là cứ con chó mẹ nó công con nào đi trước thì cứ chọn con đấy mà nuôi, là một. Đấy. Cái cách thứ hai là gì? Người ta muốn xem là cái chỗ nào mà lành nhất đó, trong nhà đó, thì người ta cứ làm như thế. Xem tiếp tục là nhìn con chó nó công, nó đẻ con nó ở đâu. Ví dụ nó công ra một lúc thôi không nói, nhưng mà nó, ví dụ nó xác định là chỗ đấy nó không ở được, cái ổ này nó không ở nữa, nó sẽ phải công con nó đi ổ khác. Mà cái giống mà chó nó nuôi tự nhiên đó, thì bao giờ thì các bạn, nó không bao giờ mà nó, mình làm ổ nó không đẻ đâu, là nó không ở đâu. Nó sẽ đi đào cái giống chó nuôi trên dân tộc của tôi. Nhiều khi nó đi đẻ đâu về, nó đào hố đào hốc ở trong vườn ấy, trong đồi ấy. Xong đến lúc nó đẻ nó dắt cả đàn con. Chẳng hạn như cách đây nửa tháng, ở trên đồi chè nhà tôi ấy, tôi nuôi, từ lúc tôi tiếp quản cái đồi chè đó, là tôi nuôi 2 con chó để đấy, để cho các bác, các chú công nhân nuôi đấy. Thế cái hôm đấy mình lên thì bác ấy bảo là con Tun nó đẻ rồi. Mà sao nó đẻ bao giờ? Nó dắt cả đàn con về, bác cũng không biết nữa. Bác cũng chả để ý. Nó đẻ 4 con, chả biết được, nó dắt cả đàn con lon ton chạy về đấy. Mình cũng chả để ý, bình thường nó chả để ý, vì có khi nó đẻ lúc nó chửa thì mình chỉ nhìn nó, gọi là nó nặng nề hơn, nhưng mình cũng không nghĩ là nó đẻ đấy. Thì cái con chó mẹ khi mà cái ổ bên này nó không thể ở được nữa, tức là người ta sẽ làm cái không thể ở được nữa, nó sẽ đi tìm chỗ khác để cho con nó ở. Thì cái chỗ đấy là cái chỗ lành nhất trong cái thổ đất nhà mình, khẳng định với anh chị em luôn, cái chỗ đấy là chỗ lành nhất trong cái thổ đất đấy. Đấy là cái kinh nghiệm của người đồng bào là như thế. Đấy. Mèo thì sao anh? Mèo đấy anh không biết, tại vì anh thì từ bé đến giờ là nhà anh không nuôi mèo, anh không biết, anh không nghiên cứu. Mà nói thật lòng là ở trên người đồng bào ấy, các bạn để ý xem, nếu như bình thường người ta không nuôi đâu, mà con mèo nó tự đến, nó tự đi, nó tự ở, nó tự đến, nó tự ở, rồi nó lại tự đi. Đấy. Riêng ở trên người đồng bào, người ta, chó thì người ta còn bảo là mua về nuôi, nhưng mèo người ta không nuôi. Nó tự đến, để thấy nó đến nhà mình thì cho nó ăn, nó ở chán đến khi rồi nó tự đi, nó sang bên nhà khác. Ví dụ nó ở nhà anh chán rồi thì nó sang bên nhà Võ Hoàng hoặc Hoàng Green nó ở. Ở bên đây chán thì nó chạy sang bên nhà chị Hương ở bên Đức nó ở. Đấy, ví dụ thế. Chứ người ta lại không mua mèo về nuôi. Bây giờ thì thời hiện đại, người ở dưới chợ thì anh không biết, nhưng mà người trên bản là như thế. Chỉ có chó thì người ta về nuôi, mua về nuôi. Người ta nuôi con chó là sở hữu. Còn cái giống mèo, trong cái quan điểm của người đồng bào là cái giống mèo là nó ở gần người, nhưng để mà nó là thuần thì nó không thuần. Cái giống mèo là cái giống không trung thành. Tức là người ta nghĩ là như thế. Người trong cái quan điểm của núi rừng là như thế. À, có thể tôi nói vậy, những anh chị em ở đảo mèo thì lại bảo ông nói lên thiên cái này cái nọ. Không, đây là mình đang nói của cái dân gian. À, đây là mình đang nói của cái dân gian thôi nhá. Chứ không phải là tôi chỉ trích gì anh chị em nuôi mèo cả. Đấy. Đấy là cách nghĩ của dân gian là như thế. Chỗ cũ đặt chum là đúng rồi. Nông Tiến Trần. Chính xác rồi đấy. À, chỗ mà nó đẻ khi mà nó chuyển ổ thì một là đặt chum, đặt vại. Hai là nếu mà trong nhà, trong cái khuôn viên của nhà của ấy, thì người ta hay đặt bồ thóc. Mình thì mình cũng không hiểu, bảo là như kiểu là có vía, chỗ đấy chuột trước nó không dám ở. Mình cũng chẳng, cái đấy thì mình cũng không hiểu lắm, nhưng mà người ta hay làm như thế. Còn cái chỗ mà nó đào nó, đại khái là cái giống chó nó rất là linh. Nó cảm nhận được cái chỗ mà nó ở là phải là cái chỗ nó rất là lành. Có, các bạn cứ xem nhá, nếu mà nhà mình ở thành phố thì không nói, nhưng mà nhà mình rộng ấy, các bạn đặt cái chuồng, cái cũi chó ở đây mà cứ tập cho nó kiểu cứ mày phải vào đây mày ngủ này nọ, rồi tao thả mày ra mày phải vào ấy. Nhưng có những cái chỗ mà con chó nó nhất định, nhất quyết nó không. Các bạn có tập kiểu gì nhốt nó ở trong đấy thì nó phải chịu, còn khi thả ra là không bao giờ để nó vào đấy. Thì tốt nhất là cái chỗ đấy mình cũng chẳng nên để cái gì ở đấy cả nhá. Nếu mà gặp phải những cái chỗ như thế thì mình đừng nên để cái gì ở đấy cả. Mà các bạn mua một cái cây gì mà trồng ở đấy thôi. Thế còn chỗ đấy, riêng ở cái cụm đấy, nó chả làm được cái gì đâu. Thật đấy. Giống chó nó linh lắm.